loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 8, đấu trí trận đầu. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chiều quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chiều quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chiều quý đạo hữu có một buổi sáng ngày thứ ba thật nhiều niềm vui, bình yên và hạnh phúc tràn đầy năng lượng. Những đạo hữu nào mà có đi ngang qua video tác phẩm Bố Y của Hiếu Vinh kể đọc truyện mà cảm thấy giọng đọc của mình cũng như phong cách diễn đọc và bộ truyện này hợp gu với cái gu nghe truyện audio của mọi người á, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, một lượt like cũng như là chia sẻ kênh Hiếu Vinh cho rộng rãi những đạo hữu nào thích nghe truyện biết đến. Hiếu Vinh một lần nữa chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc sẽ được tiếp tục ngay sau đây. Ở tập trước, sau khi đổi lấy những công huân, những cái chiến công mà Từ Mục cùng với vị đô úy họ Triệu kia, thì Từ Mục cảm thấy cái bộ máy nhà nước, bộ máy chính trị của Đại Kỷ này là quá trời một ruộng, rất là thối nát rồi. Nên hắn căm hận và rời khỏi Phụng Châu, rời khỏi Hà Châu để đi đến Thang Giang Thành và một lần nữa bắt đầu khởi nghiệp. Ở cuối tập trước thì Từ Mục cùng với Từ Hổ đã đi đến gặp những đám côn phu ở Thang Giang Thành. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương thứ 71, Bình An Hỷ Lạc. Hắc Phu ôm chặt cây gậy, đứng nép mình trong con hẻm nhỏ, vẻ mặt lộ rõ sự lưỡng lự. Vị tiểu đông gia trước mặt hệt như một gã cuồng ngôn, buông lời quên quan, ngạo mạn. Có nợ cống hàng tháng không? Hắc Phu trầm giọng dò hỏi. Không hề, Từ Mục khẽ mỉm cười. Điều quan trọng nhất khi thương lượng với đám côn đồ này là để chúng không gây rối trên địa bàn của mình. Tất nhiên, nếu chúng có thể giúp bảo vệ xưởng rượu thì càng tốt. So với lũ mã tặc giết người cướp của ở vùng biên giới, đám côn đồ trước mặt chỉ là lũ tiểu tốt đường phố điển hình. Đã tìm đến các vị, ta sẽ không để các vị làm không công. Thật tình mà nói, trước khi làm rượu, ta cũng từng là lính biên phòng. Hôm nay gặp lại các huynh đệ, ta cảm thấy vô cùng thân thiết. Đây là chút tiền trà nước, coi như quà làm quen. Từ Mục không hề khách sáo, lấy từ trong túi ra một lượng bạc 10 lạng ném cho Hắc Phu. Trong cái thời buổi loạn lạc này, trời đất chẳng dung ai, vạn vật đều như cỏ rác, muốn sống sót chỉ có thể liều mình mà thôi. Cảm ơn tiểu đồng gia. Nhận lấy số bạc, Hắc Phu mừng rỡ ra mặt. Ít nhất cũng phải 2 năm rồi hắn mới lại được cầm một số bạc nặng đến thế. Đừng vội cảm ơn, hãy nhớ kỹ lời ta. Từ Hổ, cho chúng một chưởng. Trước khi bước ra khỏi hẻm, nghe thấy lời của Từ Mục, Từ Hổ giơ nắm đấm lên, nện mạnh vào bức tường của con hẻm. Chỉ vài nhịp thở sau, bức tường bị Từ Hổ đấm sập đổ ầm ầm. Đám côn đồ đứng hai bên đều hít một hơi khí lạnh. Khi trở về trang viên thì đã gần đến giờ ngọ. Dường như mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. Chỉ trong chốc lát, dưới sự điều hành của Chu Tuân và những người khác, trang viên sờ sát tiêu điều ngày nào giờ đã khoác lên mình một diện mạo đầy sức sống. Đồng gia về rồi. Hơn chục người hớn hở ra mặt. Một vài phụ nữ còn bưng ra hai bát nước trà đưa cho Từ Mục và Từ Hổ. Vừa khéo tôi cũng đang khát. Uống xong bát nước, Từ Mục lau mặt, chăm chú quan sát lại trang viên rượu cũ. So với khu mã tràng Tứ Thông Lộ trước đây, trang viên này nhỏ hơn khoảng 3-4 lần, chỉ bằng nửa sân bóng đá. May mắn thay, phần lớn tường đất bao quanh vẫn còn nguyên vẹn, ngay cả khi phải sửa chữa lại cũng không tốn quá nhiều thời gian. Các thiết bị cần thiết cho việc sản xuất rượu vẫn còn đầy đủ, cùng lắm thì sau này sẽ cần xây thêm một gian nhà lớn để chừng cất rượu. Đông gia, mời đi theo tôi. Chu Tuần bí ẩn cười. Chẳng lẽ ngươi đào được trường báo giấu kín hả? Đâu có chuyện tốt như vậy, Đông gia mà thấy thì chắc chắn sẽ vui mừng. Đi theo Chu Tuần, băng qua con đường lát ván gỗ phía sau trang viên, chẳng mấy chốc họ đã đến bờ sông. Thật may mắn vì thời đại này chưa có ô nhiễm nhựa. Mặt sông Than Giang trong mắt đến vổi, trong vắt đến nỗi có thể soi rõ cả mồ hôi trên trán. Không xa là bến đò, có thể lờ mờ nhìn thấy rất nhiều người dân đang sốt ruột đứng chờ chuyến đò tiếp theo. Những hàng liễu rủ xanh mướt đung đưa theo gió, khoe dáng vẻ yêu kiều, thu hút không ít thư sinh đến ngắm cảnh và bình phẩm. Những cô gái trẻ và phụ nữ xinh đẹp thỉnh thoảng dừng chân, ngồi xổm xuống, lấy chiếc lược gỗ ra, soi mình xuống mặt sông trong veo, cất tiếng hát khe khẽ trong khi chải tóc. Nếu không biết đến những cuộc chiến tranh ở biên giới mà được xuyên không đến đây, Từ Mục chắc chắn sẽ nghĩ rằng triều đại kỷ này thực sự là một thời kỳ thịnh vượng, thái bình và hạnh phúc. Chỉ tiếc rằng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài giả tạo. Đông gia, hãy nhìn xuống dưới kia kìa. Thuyền là thuyền của chúng ta, do vị chủ xứng rượu cũ để lại đó. Từ Mục khựng lại một chút, ánh mắt hướng xuống. Quả nhiên, một chiếc thuyền bốn mái chèo đang neo đậu dưới sông, ngay bên dưới trang viên. Nó không lớn lắm, nhưng dù sao cũng là một bất ngờ thú vị. Sau này, việc đi lại giữa hai bờ sông Than Giang sẽ không cần phải ra bến đò chờ nữa. Mục ca, đẹp quá vợ. Nghe thấy tiếng Tư Hổ reo lên, Từ Mục ngẩng đầu lên và không khỏi cảm thấy xao xuyến. Không xa chỗ họ, một chiếc thuyền hoa lớn đang trẻ sóng chậm rãi tiến về phía trước. Hai bà cô kỹ nữ xinh đẹp, một tay cầm ô che nắng, một tay cầm quạt, đứng trên bon thuyền uyển chuyển múa hát. Dọc hai bên bờ sông, rất nhiều công tử giàu có đang cố gắng đuổi theo thuyền, vừa hô hoán vừa dâng thơ tặng hoa. Đây chính là thời kỳ thịnh vượng của triều đại kỷ sao? Trong lòng Từ Mục dâng lên một nỗi chua xót. Ký ức về cảnh thành Vọng Châu bị tàn phá, khói lửa bốc lên ngút trời, tên bay như mưa, Đồng Tự Doanh chiến đấu đến người cuối cùng, hàng chục vạn dân thường ôm đầu khóc than lại hiện về trong tâm trí hắn. Giữ thuyền cho cẩn thận, nếu không ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Chu Tuần ngờ ngác, hắn ta hoàn toàn không hiểu tại sao đồng gia của mình lại đột nhiên trở nên khó chịu như vậy. Hắn ta vội vàng gật đầu, nhảy xuống thuyền và buộc chặt ba sợi dây neo. Đến tận lúc hoàng hôn, mọi người mới dọn dẹp xong trang viên. Thải Di, chúng ta còn bao nhiêu tiền? Thở hổn hển, Từ Mục khó nhọc ngồi xuống ghế. Thân thể của chủ nhân cũ yếu đuối đến mức nào chứ? Nếu không phải gần đây hắn đã cố gắng tập luyện, có lẽ hắn đã không thể đi được vài bước. Từ Lan, chúng ta còn khoảng 150 lạng bạc. Thải Vi vừa lật sổ sách vừa nói. Ngày mai mua sắm đồ đạc cũng cần đến 20-30 lạng. Từ Mục cảm thấy lo lắng, có vẻ như hắn không thể tiếp tục tiêu xài hoang phí được nữa. Nếu cứ ngồi không ăn bám thì sau này sẽ hối hận, hắn còn phải lo cho cuộc sống của rất nhiều người nữa. Từ Lan, thiếp thân và Liên Tẩu đã bàn bạc rồi, các cửa hàng vải trong thành đang thu mua tranh thêu, thiếp thân cũng có thể nhận một ít việc về làm. Từ Mục khựng lại, không hiểu sao hắn lại nhớ đến dáng vẻ đáng thương của tiểu tỳ thê nhỏ ở thành Vọng Châu năm nào. Nếu có một ngày cuộc sống trở nên quá khó khăn, Khương Thải Vị lại phải đi kiếm củi, bán củi, giặt giũ thuê, thì có lẽ hắn sẽ tự tát vào mặt mình. Không cần đâu, nàng cứ ngoan ngoãn ở lại trang viên, việc kiếm tiền cứ để ta lo. Ta... Không biết từ lúc nào hắn lại thốt ra từ đó. Từ một kho khan vài tiếng, một cảm giác thoải mái kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn. Hắn nhớ rất rõ ràng, khi bị ép buộc phải kết hôn với tiểu tỳ thê, cả hai người đều tỏ ra tôn trọng nhau, nhưng thực chất trong lòng lại chất chứa những tâm sự riêng. Thiếp thân nghe theo chàng. Khuôn mặt Khương Thải Vi ửng hồng, cô cũng đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Nếu như ngày đó cô lấy một người lính Vọng Châu khác, có lẽ giờ này cô đã phải sa chân vào chốn Lầu Xanh rồi. Đông gia, chúng tôi đã trở về. Đông gia! Đúng lúc này, tiếng của Trần Thịnh và những người khác vang lên từ bên ngoài. Khi từ một bước ra, hắn thấy năm người đàn ông hộ tống đều đã trở về trang viên. Liên Tẩu, hãy chuẩn bị một chút đồ ăn ngon. Liên Tẩu là vợ của Trần Thịnh, hỷ nương ở lại Hà Châu, nên tạm thời bà sẽ đảm nhận công việc bếp núc. Đồng gia cứ yên tâm, tao sẽ ra chợ mua thịt kho tàu. Mục ca, tôi sẽ đi khiêng vợ rượu. Trên xe vẫn còn vài vò túy thiên tiên mà Tư Hổ đã thèm thuồng từ lâu. Cứ khiêng đi, gọi các cung cẩu dạo và lão Tú Tà xuống đây nữa. Tư Mục cười, nhìn hơn 20 người trước mặt. Có người già, có người trẻ, có nam, có nữ. Tất cả đều đã theo hắn từ Vọng Châu đến tận đây. Họ không phải là người nhà, nhưng còn thân thiết hơn cả người nhà. Hãy uống cạn chén này, đêm nay chúng ta sẽ say túy lý luôn. Cùng đồng gia cạn chén. Dưới ánh đèn dầu, hơn 20 con người trong trang viên cùng nhau nâng chén rượu. Chương 72. Sóng gió bắt đầu nổi lên. Thành Thang Giang, khu Tây Thành phồn hoa, tấp nập những tửu lầu với tiếng cụng ly rộn rã. 7-8 cô nương thanh lâu nơm nớp lo sợ len lỏi giữa đám khách, chỉ sợ sơ sẩy làm phật ý ai đó. Nhưng dù cẩn trọng đến mấy, họ vẫn không tránh khỏi bị hắt hủi. Xấu xí! Gã đàn ông trung niên gầy gò hất mạnh tay, đẩy cô nương hầu rượu ngã nhào. Cô ta ôm mặt khóc nức nở, cố gắng dùng vẻ đẹp mong manh để lay động lòng trắc ẩn của gã khách làng chơi đang giận dữ. Nhưng đáp lại chỉ là hai cái tát trời giáng. Mặt sưng vì đâu, cô ả run rẩy cúi người, vội vã lùi về phía sau. Tam thúc vẫn còn bực bội. Đối diện gã gầy là một công tử trẻ tuổi, da trắng như trứng gà bóc, tóc cài trăm ngọc, mày kiếm mắt sáng, chỉ ngồi thôi cũng toát lên vẻ nho nhã thanh cao. Cháu không hiểu đâu, cái gã chủ bên đò mới tới kia là kẻ thù không đội trời chung của ta. Lão Lương Nguyên lẩm bẩm, tu liền hai chén rượu mới ngồi ngoài phần nào. Hồi ở Vọng Châu, chính nó đã cướp mối làm ăn quán rượu của ta. Đúng là quan gia ngõ hẹp, lại theo đến tận Thang Giang này. Tử Chung, cháu phải giúp Tam Thúc. Công tử trẻ mỉm cười. Tam Thúc đừng nóng, cứ kể rõ mọi chuyện, cháu sẽ có cách. Nghe vậy, mặt Lưu Nguyên trạng trở hẳn lên. Lưu Tử Chung trước mặt chính là người được Lưu gia Thang Giang chọn làm người kế vị, nổi tiếng học rộng tài cao khắp vùng. Nghe đồn, ngay các quan phủ trong thành cũng đích thân đến mời về làm mưu sĩ. Tử Chung, Tam Thúc rất trông cậy vào cháu cả đấy. Phải biết rằng nếu cái gã chủ bên đồ kia mà phất lên, Lư già ta cũng bị giả lây. Tam Thúc cứ nói rõ mọi chuyện. Ánh ban mai rọi xuống dòng sông phía sau xưởng rượu. Từ Mục đứng lặng bên bờ đã lâu, giờ mới quay người bước về trang trại. Đồng gia, nhà cất rượu cũng xong rồi. Nhà cất rượu là nơi quan trọng nhất để chân cất. Nếu để lộ bí quyết cho người ngoài, rồi lọt vào tay tứ đại gia, thì xưởng rượu này coi như xong. Làm tốt lắm. Mấy ngày nay, đám người Trần Thịnh làm việc không ngơi tay, dựng xong xưởng rượu trong thời gian ngắn kỷ lục. Tư Hổ đâu? Hổ ca đi mua vài đựng rượu rồi, chưa về. Trần Thịnh, chuẩn bị xe, ra ngoài thành mua lúa. Mọi thứ đã sẵn sàng, không thể chần chừ thêm nữa. Chỉ còn hơn chục ngày nữa là đến phiên chợ rượu hàng tháng. Nếu bỏ lỡ dịp này, không có các chủ quán đến chọn rượu, thì sau này việc làm ăn sẽ càng khó khăn. Việc mua lúa cũng phải đi xa hơn, vì những vùng gần Thang Giang chắc đã có người đặt hàng hết rồi. Thải Di, khi nào Tư Hổ về thì bảo nó mấy hôm nay đừng đi đâu lung tung. Không phải Từ Mục quá cẩn trọng, mà hắn linh cảm thấy Lưu phường chủ kia sớm muộn gì cũng gây khó dễ cho họ. Dù sao thì đây cũng là mối thù lớn. Từ Lan, thiếp biết rồi. Khương Thải Vi đứng ở cổng trang trại dặn thêm. Nếu có chuyện gì, chàng cứ chạy trước đi. Từ Mục gật đầu. Khi Trần Thịnh đã chuẩn bị xong xe ngựa, bốn người cùng hai con ngựa địch mang theo đao và cung tên thẳng hướng cửa thành phía đông mà đi. Đồng gia, ta đi đâu mua lúa? Hay là đến Trường Thành Tiểu thư Lý Tiểu Quyển dù sao cũng là bạn bè, nên nó chắc chắn sẽ được giúp đỡ. Không đi. Ngồi trên xe, Từ Mục dứt khoát từ chối. Vất vả lắm mới thoát khỏi ba vị tiểu thư kia, hắn không muốn dây dưa thêm nữa. Hơn nữa, Trần Thành không phải là vùng trồng lúa, đến đó chỉ có vài cửa hàng buôn bán thôi. Đi Phong Thành. Xe ngựa quay đầu, đi dọc theo con đường lớn bằng phẳng, đến gần Phong Thành thì trời đã nhã nhem tối. Bỗng nhiên một cơn mưa rào đầu mùa trút xuống, như ai đó đang đổ đậu ra cả thế gian. Khu Tây Thành, Thang Giang, Từ Hổ ló đầu ra khỏi một quán rượu nhỏ, cười nói vài câu, có vẻ như đã tìm được lý do chính đáng để về muộn. Hắn vui vẻ nâng chén, chạm cốc với người đối diện rồi uống cạn. Ta đã bảo rồi, huynh đệ ta vừa gặp đã tâm đầu ý hợp, hôm nay không sai không về. Từ Hổ nhặt một hạt lạc trang, giọng ồm ồm nói. Đối diện hắn là một gã đàn ông râu ria xòm xòm, cười ha hả, rồi lại nâng chén. Hai người quen nhau vào buổi trưa, khi cùng nhau ra tay giúp một người dân bị bọn côn đồ ức hiếp. Cảm mến nghĩa khí của nhau, họ đã có một buổi tiệc rượu vui vẻ. Ta cũng như Hổ ca, ghét nhất bọn ác bá, hễ gặp lại là ta đánh, đến khi nào thiên hạ thái bình mới thôi. Mặt Từ Hổ đỏ bừng, câu nói đến khi nào thiên hạ thái bình khiến hắn rót đầy chén rượu, chắp tay kính cẩn. Đến khi mưa ngớt, Từ Hổ mới loạng choạng đứng dậy, hẹn gã râu ria khi khác gặp lại, rồi lảo đảo trở về xưởng rượu. Trong màn mưa, Từ Hổ không hề hay biết ngay sau lưng hắn, 4-5 người đang hộ tống một công tử trẻ tuổi bước vào quán rượu. Thế nào rồi? Lưu công tử đúng là một tên lỗ mãng, dễ sai khiến. Gã râu ria nở một nụ cười nham hiểm. Trong vòng 2 ngày, có thành công không? Gã cúi đầu suy nghĩ, rồi lạnh lùng đáp. Được. Trong một quán trọ ở Phong Thành, tiếng mưa đêm rả rích khiến người ta bồn chồn. Đồng già, người bị đâm rồi. Giọng Trần Thịnh vang lên từ bên ngoài. Từ Mục giật mình, vội khoác áo, chạy ra chuồng ngựa. Hai con ngựa bắt địch, nằm chết trong vũng máu. Người giữ ngựa của quán trọ, mặt mày tái mét. Chiếc đèn dầu trên tay rơi xuống đất, bị gió mưa cuốn đi, kéo theo vũng nước loãng xoảng. Từ Mục lạnh mặt, nhanh chóng kiểm tra vết thương của hai con ngựa. Ngày trước, hắn vất vả lắm mới đánh lùi quân bắt địch, mang được 5 con ngựa về. Định bụng sẽ gây giống, ai ngờ lại bị giết mất 2 con. Đồng già, con ngựa cái màu trắng kia chết rồi. Trần Thịnh đỏ hoe mắt, tự trách. Lúc nãy tôi chỉ đi có một lát, quay lại thì ngựa đã bị đâm rồi. Mau đi gọi thú y lang. Đồng già, tôi đi ngay. Một thanh niên trai tráng đội mưa chạy đi. Từ một trung trung vuốt ve con ngựa cái. Từ Vọng Châu đến tận đây, bao nhiêu trận chiến sống còn nó đều vượt qua, vậy mà vợ lại chết tức tử thế này. Vì tiểu đông gia này, chủ quán tôi bảo là sẽ bồi thường cho ngài một nửa giá trị 5 lượng bạc. Cút! Từ Mục nghiến răng, đứng dậy trong gió mưa. Người giữ ngựa sợ hãi lùi lại. Đông gia, nếu biết là ai, chúng ta sẽ giết chết chúng. Trần Thịnh lau mặt, ôm chặt con dao. Thanh niên trai tráng phía sau cũng giận dữ tiến lên, tháo cung tên xuống. Những người đã trải qua sinh tử nơi biển ải như họ không còn tin vào pháp luật nữa. Với họ, công lý nằm trong lưỡi dao. Từ Mục nhắm mắt, lắc đầu. Không phải hắn sợ hãi, mà nếu thật sự muốn báo thù, hắn chỉ có thể dẫn đám người này lên núi làm giặc. Hắn không muốn như vậy. Dù là chó sống trong thời loạn, cũng phải cố gắng mà sống tiếp. Chương 73. Dồn đến chết. Sau khi mời được thú y lang, đến gần nửa đêm, họ mới cứu sống được con ngựa bắt địch bị thương nặng còn lại. Lo sợ có chuyện chẳng lành, Từ Mục đành phải cắt cử một người túc trực bên cạnh con ngựa địch, chờ vết thương thuyền giảm sẽ đưa nó về Thang Giang. Đồng già, trời sáng rồi. Trần Thịnh lau vội những giọt mưa trên mặt, giọng khàn đặc. Cơn mưa bão trên Phong Thành vẫn chưa dứt, phảng phất một bầu không khí chết chóc. Từ Mục ngước nhìn trời, không tài nào hiểu nổi hành động đâm ngựa này có ý nghĩa gì. Ngoài việc trì hoãn họ thêm 2 ngày, thì sớm muộn gì số lương thực kia cũng phải thu mua được thôi. Dù tứ đại hộ có thế lực đến đâu, cũng không thể thao túng tất cả, che mắt được cả thành trì này. Trần Thịnh, ngươi đến Phong Thành dò la xem giá cả của lúa gạo ở các cửa hàng lương thực quanh đây. Đồng già kiên tâm. Trần Thịnh thu đao, thở dài một tiếng, khoác áo tơi rồi vội vã rời đi. Mưa vẫn rơi, nước sông dâng cao. Sông Thang Giang ở thành Thang Giang đã dâng lên một mực nước đáng kể. Một ngày đêm nữa trôi qua trong bóng tối. Sau khi hoàn thành công việc ở trang trại, Từ Hổ vội vã đến Tây Phường, thậm chí còn không kịp cởi áo tơi, đã hấp tấp ngước nhìn xung quanh. Khi thấy bóng dáng người quen ngồi ở góc quán rượu, anh ta mới bật cười sảng khoái. Hổ ca, ngày mai tao phải lên đường đi xa rồi. Sau vài chén rượu, người đàn ông quay nón, thở dài. Không biết đến khi nào mới có thể trở lại Thang Giang cùng Hổ ca nhi cạn chén. Sắc mặt Tư Hổ cũng trở nên ảm đạm. Ngoài việc đi theo Tư Mục, anh ta rất ít khi kết bạn. Hầu hết mọi người đều coi thường sự thật thà của anh ta. Chỉ có người đàn ông trước mặt này là nói chuyện rất hợp ý, khiến anh ta cảm thấy vô cùng trân trọng. Hổ ca, chuyến đi này là cả một chặng đường dài, hay là chúng ta kết nghĩa huynh đệ đi? Người đàn ông trong quai nón bẻ đôi đũa, cười nói. Chuyện này phải hỏi ý kiến của Mục ca, huynh ấy là anh trai của ta. Không sao, nếu chuyến đi này ta không chết, nhất định sẽ quay lại tìm. Người đàn ông trong quai nón cầm lấy áo tơi, có chút buồn bã, đứng dậy. Hổ ca, ta đã trả tiền trước rồi, trong nửa tháng tới, ngươi cứ đến quán rượu này uống thoải mái, bọn họ sẽ không dám lấy tiền của ngươi đâu. Từ Hổ không hẳn là muốn uống rượu, rượu ngon trong trang trại không thiếu, điều hắn ta trân trọng là người bạn trước mặt. Vậy thì kết giao vậy. Người đàn ông trâu quai nón đặt áo tơ xuống, cười lớn, nắm lấy tay Từ Hổ, rồi bảo chủ quán mang hương và tiết gà đến để làm lễ kết nghĩa. Hổ ca, ngươi cứ đọc theo ta. Trên có trời xanh, dưới có đất mẹ, ta Ngụy Xuân và Tư Hổ, hai người kết nghĩa, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ mong chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Bước ra khỏi quán rượu, Tư Hổ cảm thấy đầu óc choáng váng, bước chân loạn choạng. Từ Tây Phường về Tiểu Độ Khẩu còn khoảng 2 dặm đường. Gió mưa mịt mù, những con chó hoang trong hốc tường không ngừng tru lên thảm thiết. Hắn ta bước đi rất chậm, mấy lần vấp ngã xuống vũng bùn, cố gắng gượng dậy rồi lại tiếp tục đi. Ở một thanh lâu bên đường, trên lầu 2, vài bóng người chậm rãi bước đi trên hành lang trải thảm, dõi theo bóng dáng Tư Hổ. Công tử sẽ không giết hắn luôn cho xong? Một tên hộ vệ cầm ô giấy dầu nhỏ, nhỏ giọng hỏi. Lưu Tử Chung quay đầu lại, cười khẩy. Ngươi không hiểu, nếu ta giết hắn như vậy, quan phủ sẽ không hài lòng. Thời đại Thái Bình này, giết người giữa đường là không được. Đừng quên, vị đông gia ở bến đò kia có quen biết một vị tiểu tướng quân ở biên giới. Cứ xem ta ép chết tên lỗ mãn này như thế nào. Vị tiểu đông gia dám đắc tội Lưu gia ta, khi trở về Thang Giang cũng chỉ có thể nhạt xác mà thôi. Công tử thật cao minh. Mấy tên hộ vệ bên cạnh xu nịnh. Ta chỉ là đang rảnh rỗi thôi. Mấy cái thành lâu hí diện ta đi chán cả rồi. Ai bảo tên tiểu đông gia kia dám ngán đường ta? Tên lỗ mãn này chết rồi, vị tiểu đông gia kia sẽ mất chỗ dựa thôi. Trên con đường dài, Từ Hổ lão đảo bước đi, đầu óc ngày càng choáng váng. Hắn ta dừng lại, nôn ra vài ngậm máu, ôm bụng đau đớn, ngồi thập xuống vũng bùn. Công tử, hắn sắp ngất rồi. Lư Tử Chung cười nhạt. Đi, gọi hai người tuần tra đến đây. Trong đầu ta có hàng ngàn cái sách. Văn có thể lên triều, võ có thể bình thiên hạ. Vở kịch này coi như là món quà nhỏ ta dâng lên cho tứ đại hộ. Ầm một tiếng, một thùng nước giếng lạnh buốt dội thẳng vào người Tư Hổ, khiến hắn ta tỉnh táo lại. Ho sặc sụa vài tiếng, Tư Hổ tức giận đứng dậy, nhưng phát hiện mình đang ở trong một nhà ngục lớn. Hổ, hổ ca. Bên cạnh phòng giam, một bóng người bê bết máu đang cố gắng bò về phía hắn ta, để lại một vạch máu dài trên sàn. Tư Hổ nhìn kỹ, mắt trợn tròn. Người đầy máu kia chính là Ngụy Xuân, người hắn ta vừa kết nghĩa huynh đệ. Hổ ca, bọn chúng du quan cho ta, nói ta là một tên cướp sông cướp biển, nhưng ta đâu phải. Hổ ca, người biết mà. Hổ ca, người phải bảo lãnh cho ta. Sao dám được. Từ Hổ gãi đầu, đánh tóe máu. Hổ ca, tôi và chúng ta còn uống rượu cùng nhau, Lát nữa quan sai đến, người nhất định phải bảo lãnh cho ta, nếu không ta chết mất. Ta nhất định sẽ bảo lãnh cho ngươi. Tư Hổ nghiến răng, trong lòng tràn ngập hận ý, chỉ muốn phá tan song sắt để xông ra ngoài. Nè, nếu không thả người ta sẽ phá ngục, ông đây sẽ giết sạch bọn ngươi. Tiếng gầm giận dữ của Tư Hổ vang vọng khắp nhà ngục. Đồ lỗ mãng! Đứng bên ngoài nhà ngục, Lư Tử Chung thản nhiên nhả ra hai chữ. Trong tiết trời mưa lạnh, một kỹ nữ khoác lên cho hắn chiếc áo choàng lộng lẫy. Lư công tử tốn công tốn sức như vậy, cuối cùng vẫn phải đưa ra xét xử công khai sao? Ta nghe nói vị tiểu đồng già kia cũng quen biết rộng, có một vị tướng quân biên giới rất thần dạy hắn. Người biết được những chuyện này, ta đương nhiên cũng biết chứ. Lư Tử Chung cười. Đây là một trong những lý do ta phải xét xử công khai. Chúng ta không giết hắn, hắn tự sát mà chết, không ai có thể trách chúng ta được. Tình lộ mãn kia tự sát. Biên lại già nua đứng bên cạnh biến sắc. Có gì không thể, giết người không dùng đau, đó mới là diệu kế. Đi, đi, mời thêm hương thân, bá tánh đến. Đã là xét xử công khai thì phải có tính công bằng. Nếu vị tiểu đồng già kia trở về, hắn không về được đâu, ngựa đã bị cản rồi. Chắc giờ này vẫn còn đang thu mua lương thực. Vừa thu mua lương thực xong là phải về nhặt xác, đúng là một vụ thu hoạch lớn. Nói xong, Lư Tử Chung kéo chặt áo choàng, lạnh lùng bước ra khỏi nhà ngục. Mưa lớn kéo dài, nhấn chìm cả phong thành. Đồng già, bọn lấy buôn gạo kia đòi 50 lượng bạc một bao. Trần Thịnh giận dữ xông vào quán trọ, chưa kịp cởi áo tơi đã vội vàng báo cáo. Từ Mục tức giận đến bật cười. Cảnh tượng này sao mà quen thuộc, giống hệt như lần đầu tiên anh thu mua lương thực ở Vọng Châu. Dù có đi xa thêm cả trăm dặm đường, hắn vẫn bị gài bẫy. Đồng già, chắc chắn là thủ đoạn của Tứ Đại Hộ rồi. Qua khỏi phong thành, có rất nhiều trấn nhỏ và trang trại, chắc chắn sẽ mua được lương thực. Từ Mục cau mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Đầu tiên là đâm ngựa, sau đó là các cửa hàng lương thực đồng loạt tăng giá. Dường như có ai đó đang cố tình cản trở hắn. Đồng già, Trần Thịnh lo lắng, nếu cứ kéo dài tình trạng này, dù có thêm hai ngày nữa, họ cũng không thể quay về. Từ Mục im lặng, không trả lời ngay. Hắn ngước mắt, nhìn về phía Thang Giang, khung cảnh phía xa mờ ảo, chìm trong màn mưa u ám. Chương 74, Mãn Phu Trọng Nghĩa. Mưa xối xả, ướt đẫm bức tường đất bên ngoài trang viên, thấm vào những cái hang chuột dưới chân tường. Lũ chuột ướt nhẹp, cố gắng bám phiếu leo lên. Tiếng chân nặng nề khiến 4-5 con chuột già giật mình, nháo nhào chạy trốn. Bẩm phu nhân, tìm thấy rồi. Chu Tuân mặt đỏ gay, giọng trầm trọng. Hổ ca bị quan sai bắt rồi. Cuốn sổ sách trên tay Khương Thái Vi rơi xuống đất. Sao lại chọc phải quan sai? Nghe nói bắt được một tên đại đạo cướp của giết người, hổ ca đứng ra bảo lãnh cho hắn, giờ thì sắp bị đem ra công thẩm rồi. Chư Tuân, gọi hết anh em tập hợp lại. Mặt Khương Thái Vi tái mét, nghĩ ngợi rồi quay người vào nhà, mở bọc hành lý, cầm lấy con dao phay cũ kỹ bọc trong vải bố, ôm chặt vào lòng. Địa điểm công thẩm được tổ chức ngay trên con đường trước quan phường. Dù trời mưa tầm tã, người dân vẫn chen chúc đứng kín cả lối đi. Chẳng mấy chốc, Ngụy Xuân bị áp giải ra trước, bị ấn mạnh xuống đất. Tiếp đó là Tư Hổ bị hai tên lính áp giải, lạnh lùng đẩy lên. Lư Tử Chung tươi cười. Được lão lại nhường nhịn, hắn ngồi ngay vào vị trí chủ tọa. Bên cạnh, ngoài chủ quán rượu Lư Nguyên, còn có không ít quản sự của các đại gia tộc. Tất cả đều tỏ vẻ thích thú xem kịch hay. Hôm nay ta may mắn có chút thời gian rảnh rỗi, được mời đến làm người chứng kiến cho buổi công thẩm này, thật là vinh hạnh. Xin hai vị quan gia, xin hãy cởi trói cho vị hảo hán kia. Lư Tử Chung dừng lại một chút, chỉ vào Tư Hổ, thản nhiên nói. Hai tên lính ngớ người, nhưng vẫn cởi trói cho Tư Hổ. Hảo hán, việc này không liên quan đến ngươi. Chúng ta thẩm vấn tên đại đạo cướp của giết người kia, ngươi có thể đi được rồi. Nếu có gì mạo phạm, mong lượng thứ. Lư Tử Chung cười nói, những kẻ lỗ mãng trên đời này đều có một điểm chung, đó là vừa ngốc nghếch vừa khờ khạo. Ta không đi. Từ Hổ đứng giữa trời mưa, lau nước mưa trên mặt. Vì sao không đi? Các người vu oan cho người ta. Hắn là tên đại đạo cướp của giết người. Không phải, hắn là hậu hắn cùng ta uống rượu. Người muốn bảo lãnh cho hắn? Thì sao? Lư Tử Chung mặt lạnh tanh, đứng dậy, cởi chiếc áo choàng khoác trên người. Những người đứng xem xung quanh đều lộ vẻ hả hê. Ngụy Xuân nằm dưới đất, thỉnh thoảng ngẩng cái đầu bê bết máu lên nhìn Từ Hổ. Hổ ca, huynh yên tâm, ta bị quan, bọn chúng bắt nhầm người rồi. Ta tin huynh, lúc cùng nhau uống rượu huynh không có giống kẻ xấu. Từ Hổ khẳng khái nói. Ở Vọng Châu hắn sống rất đơn giản, theo Từ Mục làm phu quân vác, có tiền thì ăn thịt, không có thì ăn cháo loãng, đánh nhau thì xông lên đầu tiên, thua cũng không bỏ chạy. Đợi đám người của Quái Tử Đường chạy hết, hắn mới hấp hối tìm đường trốn. Mục ca từng nói, trên đời này chẳng có ai như ta. Ta tên là Từ Hổ, con hổ của Vọng Châu. Mưa vẫn xối xả trút xuống, làm ướt đẫm cả con đường. Quá là một hảo hán. Lư Tử Chung khoanh tay, lạnh lùng bước lên vài bước. Ta thân là người công chứng, đương nhiên phải vì dân mà kêu oan. Loại tặc nhân trời đất khó dung này tuyệt đối không thể hoàn uổng. Dừng một lát, Lư Tử Chung ngước mặt lên, nhèo mắt nhìn Từ Hổ. Nếu có oan khuất, ta Lư Tử Chung này xin dùng dao rạch bụng để tạ tội. Những người chứng kiến đều kinh hãi, nhiều cô nương che mặt không dám nhìn, nhưng khi nghe những lời này họ không kìm được mà vỗ tay tán thưởng. Người cứ khăng khăng muốn bảo lãnh cho hắn, vậy có dám đánh cược với ta không? Từ Hổ ngẩn người, đầu óc chưa kịp xoay chuyển. Ngụy Xuân dưới đất đã khản giọng kêu gào thảm thiết như ai oán. Hổ ca, huynh hiểu ta mà, đây là quan giết, mấy ngày nay chúng ta vẫn luôn cùng nhau uống rượu. Hổ ca. Người của quán rượu bên bánh đò hả? Chi bằng quê về đi, về mà khóc lóc dân chủ của ngươi á, đừng có làm loạn nữa. Nghe nói là người từ biên giới đến, cứ tưởng là gan dạ lắm, ai ngờ nhìn lầm rồi. Mấy quản sự của tứ đại hộ cũng cười khẩy. Nếu không dám thì cút xéo như chó cụp đuôi đi. Lư Nguyên vội vàng đứng lên, hô theo hô hào. Là phường chủ của quán rượu lâu đời Nhị Nguyệt Xuân ở Vọng Châu, hắn hiểu rõ hơn ai hết, gã khổng lồ trước mặt này có ý nghĩa như thế nào với vị tiểu đông gia kia. Từ Hổ nghiến răng đứng trên đường nhìn Ngụy Xuân dưới đất, rồi lại nhìn Lư Tử Chung trước mặt, đột nhiên cất tiếng. Được, ta đánh cuộc với ngươi, ngươi phải thật công bằng. Nếu huynh trưởng Ngụy Xuân là kẻ cướp của giết người, ta Từ Hổ này cũng xin dùng dao rạch bụng để tạ tội với mọi người. Hay. Từ Hổ vừa dứt lời, Lư Tử Chung đã cười lớn. Mọi người nghe rõ rồi đấy, chúng ta đang đánh cược bằng mạng sống. Nếu ta vu oan cho người, ta sẽ rạch bụng tạ tội, không ai được ngăn cản, coi như Lư Tử Chung này chết vô ích. Nếu hảo hán đoán sai thì sao? Lư Tử Chung quay đầu lại, hứng thú hỏi tiếp. Coi như Từ Hổ ta chết vô ích, không liên quan đến ai. Đem hai thanh đao đến đây. Hai tên lính mặt mày tái mét, vội vàng tháo đoạn đao bên hông đưa cho Lư Tử Chung và Từ Hổ mỗi người một thanh. Những người đứng gần đó, kẻ nhát gan đã sợ hãi khóc thét. Lại đem hồ sơ vụ án đi. Lư Tử Chung mặt không đổi sắc, đứng giữa trời mưa, giọng nói ẩn chứa sự tàn độc. Hảo hán, ngươi nghe cho rõ đây. Năm Đại Kỷ Hưng Võ thứ 18, ngày 14 tháng 2, giờ dần, tên cướp Ngụy Xuân lén vào cửa hàng giải Chu Gia ở Tây Phường, giết 4 người, cướp đi 78 lượng bạc và 6 tấm lụa. Lại đem hồ sơ khám nghiệm tử thi của Ngỗ Tác đây. Gọi nhân chứng lên. Từ Hổ đứng ngay người, hai mắt lộ vẻ không thể tin được, hắn quay đầu nhìn Ngụy Xuân dưới đất. Hổ ca, ta xin lỗi huynh, đêm đó ta nhất thời hồ đồ nên mới làm chuyện cướp bóc. Hổ ca, hẹn huynh kiếp sau ta lại cùng nhau uống rượu nghe. Một tên lĩnh tiến đến vội vàng lôi Ngụy Xuân đi. Chẳng mấy chốc, trên khoảng đất trống rộng lớn chỉ còn lại một mình Tử Hổ. Người thua rồi. Lư Tử Chung vuốt mái tóc ướt trên đầu, cài lại chiếc trâm ngọc, vẻ mặt đắc ý. Thấy chưa, ta đã bảo ngươi đừng có bảo lãnh mà ngươi cứ khăng khăng. Ơi cha, sớm biết thế này thì ta đã không đánh cược với ngươi rồi. Cái thành Thang Giang rộng lớn này hôm nay lại mất qua một hảo hán. Ơi! Một người hầu tiến đến che ô giấy dầu cho Lư Tử Chung. Lư Tử Chung cười gượng, lạnh lùng chắp tay. Vậy thì xin mời hảo hán lên đường đi chết đi. Nghe nói người từ biên giới đến đều là những hảo hán có gan, hôm nay ta mới được mở rộng tầm mắt. Tư Hổ nhắm mắt, nghiến răng nhặt con dao găm trên đất. Những người vây xem nhanh chóng lùi lại một khoảng lớn, sợ máu bắn vào người. Lư Tử Chung bước lên vài bước, gái điếm vội vàng theo sau, che cao chiếc ô giấy dầu. Nào, chúng ta cùng nhau tiễn đưa hảo hán lên đường. Lư Nguyên và các quản sự của Tứ Đại Hộ cùng đứng dậy, chắp tay vái Tư Hổ. Cung tiễn hảo hán lên đường. Tư Hổ trợn trừng mắt, gầm lên một tiếng, nhặt con dao găm lên và đâm mạnh vào bụng. Lư Tử Chung trợn tròn mắt như phát điên. Lư Nguyên và các quản sự của Tứ Đại Hộ cũng không giấu được vẻ mặt hớn hở. Nhát dao này đủ để chặt đứt nửa cánh tay của vị tiểu đồng già bến đò kia. Cái gì mà Túy Thiên Tiên đến Thang Giang này rồi cũng chỉ như chó hoang, sống trong sợ hãi mà thôi. Keng một tiếng, đúng lúc này một mũi tên từ trong màn mưa lao tới, hất văng con dao găm trên tay Tư Hổ. Không được động vào hắn. Lư Tử Chung nhíu mày, ngẩng đầu lên và thấy một cô gái ướt sũng xuất hiện trên đường quan phường. Phía sau cô là một đám người với vẻ mặt lạnh lùng. Ngươi là ai? Ta là chị dâu của hắn. Khương Thái Vi cắn môi, dõng dạc nói. Chương 75. Nói ta nghe, ai bắt nạt ngươi? Lư Tử Chung không ngờ rằng vào lúc này lại là một cô nương đứng ra. Rõ ràng là cơ hội tốt, thấy tên lỗ mãng kia sắp phải rạch bụng rồi. Hắn rất tức giận. Tức giận đồng thời lại cảm thấy vị cô nương kia thật sự có chút buồn cười. Tiểu đông gia không đến, lại đến một tiểu tổ tử. Câu nói này của Lư Tử Chung vừa dứt lời, Lư Nguyên ở phía sau cùng với quản sự của Tứ Đại Hộ đều cười lớn. Ta nói đừng động vào hắn. Khương Thải Vị trầm mặt bước lên hai bước muốn đỡ Tư Hổ dậy. Tư Hổ run rẩy thân mình, ngẩng khuôn mặt lên, hổ mục trào lệ. Tẩu, tôi cực thua rồi, tôi phải trạch bụng tạ tội. Bọn họ gạt ngươi. Khương Thải Vị lắc đầu. Ngươi dù không tin ta, cũng nên để một ca của ngươi trở về. Ngươi chết như vậy, hắn sẽ rất đau lòng. Tiểu tổ tử, đừng nói lung tung, mọi người đều thấy rồi. Lư Tử Chung vuốt tóc. Ngươi cứ hỏi bọn họ xem, đã là cá cược sinh mạng, vậy thì phải nguyện đánh chịu thua. Ngươi có chút vô lý gây sự rồi đó. Từ đâu tới mụ nhà quê còn dám quấy rối công thẩm? Tìm vài người đến, đuổi ở đi. Quản sự của Tứ Đại Hộ giận tím mặt, đứng dậy, giơ tay chỉ. Khương Thải Vi hoàn toàn không động. Ở phía sau nàng, Chu Tuân dẫn theo mấy tráng hán, lạnh lùng đứng sau. Cung Cẩu ôm cung công, trốn mình trên mái ngói, con mắt duy nhất xuyên qua màn mưa, gắt gao, nhìn chằm chằm phía trước. Tiểu tổ tử không cho. Lư Tử Chung vẫn cảm thấy rất buồn cười, nghĩ không ra, đám người trước mặt này lấy đâu ra tự tin. Tuy nói quen biết một vị tiểu tướng liên quan, biên quan, nhưng loại nhân mạch này, nói thật, Lư già cũng có, hơn nữa còn nhiều hơn. Hắn chỉ là không muốn làm lớn chuyện, dù sao, đối với con đường làm quan là có chút không tốt. Đạo lý lớn lao ta không hiểu. Khương Thái Vi một tấc cũng không nhường. Ta chỉ biết người muốn Hổ ca chết, liền đích thân cùng đông gia nhà ta nói, hắn đồng ý, ta liền tránh ra. Nơi này chính là quan phường. Lư Tử Chung hiếp mắt. Đi đánh đâu cũng phải nói một chữ lý. Lư Tử Chung lại cười lên, giọng nó có chút chói tai. Ở Thang Giang Thành nhiều năm như vậy, không ai dám làm trái ý hắn. Đã lâu rồi đều chưa từng gặp qua nữ tử có phong cốt như vậy. cá cược sinh mệnh, tức nguyện đành chịu thua. Nếu ta vừa rồi thua, tự nhiên cũng sẽ rạch bụng. Còn tưởng rằng từ biên quan đến đều là hảo hán có bản lĩnh, ta nghĩ sai rồi. Tư Hổ cúi mặt, lại muốn chập lấy đoạn đao, bị Khương Thải Vi một cước đá văng. Lư Tử Chung thần tình có chút thú vị, hắn nhìn thấu một tên lỗ mãng, lại cố tình không nhìn thấu một tiểu hương phụ từ biên quan đến. Dù lại, vậy thì cứ theo lực mà làm. Lão lại ở phía sau nhíu mày, giơ tay lên vẫy. Mấy quan sai mặt mày không tốt, xách theo phát đao, đi về phía giữa đường. Mưa vẫn rơi, khiến Khương Thái Vị cảm thấy thân thể lạnh thấu. Động đến quan sai, sự tình sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng nàng không thấy, không đứng ở đây. Rất lâu trước kia, vào một lần từ một trời khỏi trang, nàng đã từng nói, chuyện trong trang, cơ nghiệp lớn như vậy, nàng sẽ giúp Từ Mục giữ gìn. Cho nên, 20 trang nhân, một người cũng không thể thiếu. Tay run rẩy, nàng mò vào trong ngực, mò đến con dao phay cũ, không phải là muốn giết người, mà là muốn bảo vệ tốt cho trang nhân. Hổ ca, người đứng lên đi! Chu Tuân giận dữ hét. Người ta đang gạt ngươi, cái đồ ngốc nhà ngươi, liền ngơ ngơ ngác ngác mà tin sao? Hổ ca nhà ta là hảo hán cưỡi ngựa xung phong giết địch, không giống loại này, bị người ta lừa còn đâm đầu vào cái đồ ngu này. Từ Hổ ngẩng đầu lên, khuôn mặt bỗng nhiên trở nên giận dữ vô cùng. Chỉ cảm thấy một luồng lửa giận lấp đầy cả lòng ngực, thuận thế đi nhặt đoạn đao rạch bụng chuẩn bị đứng lên. Lư Tử Chung lùi lại một bước, cười như không cười. Cái kết quả ngoài ý muốn này hắn càng thêm hài lòng. Chỉ cần động đến quan sai, đám người ngoại lai này chỉ có thể trút khỏi Thang Giang thành. Nổi lớn hơn một chút, càng có khả năng sẽ bị Đại Kỷ luật pháp liên lụy, lưu đài phát phối 3000 dặm. Công tử diệu kế! Lưu Nguyên vội vàng tiến lên mấy bước, không kìm được ý cười. Đừng nói bậy, ta là một người lương thiện, năm sau còn phải nhập sĩ hộ bộ, bọn họ muốn làm loạn ta cũng khuyên không được. Có kỹ nữ đi đến khoác lại áo choàng cho Lưu Tử Chung, lại bưng trà nóng. Lưu Tử Chung cười nhạt một tiếng, uống ngụm trà, ngẩng đầu hứng thú nhìn mấy quan sai, nhìn cái tên ngốc to con kia bị kích động đến muốn nhảy dựng lên. Tiếng gió mưa càng thêm kinh người, đám người vây xem dù đã lùi đến dưới mái hiên cũng đều bị ướt sũng ống quần. Tiếng gió ngựa từ đâu tới? Lúc này một tiểu lại trẻ tuổi hơn đứng dậy nghiêng đầu. Lư Tử Chung hơi không vui, cũng theo đó nghiêng đầu. Trên đường phố xa, một bóng người cưỡi ngựa bỗng nhiên xuyên qua gió mưa lao ra, vội vã đạp tới. Trên lưng ngựa, một người đàn ông ướt sũng toàn thân, ngẩng đầu nhìn phía trước, lập tức liền lạnh lùng xuống ngựa. Đông gia! Chu Tuân là người đầu tiên kinh hô mở miệng. Ngay sau đó, hơn 20 trang nhân cũng vội vàng chen chúc lại đây, sắc mặt mang theo niềm vui lớn lao. Khương Thải Vị đứng tại chỗ, thấy Từ Mục một bên lầu nước mắt, một bên ấn dao, vô thức ẩn ẩn khóc thành tiếng. Từ Hổ run rẩy thân mình, không dám nhìn Từ Mục, vội vàng đem đoạn đao trong tay ném ra xa. Đứng lên trước đã. Từ Mục ngưng giọng. Từ Hổ hổ một trào lệ, lại lau lại chùi, nhưng làm thế nào cũng không lau sạch được. Nói với ta, ai bắt nạt ngươi? Từ Hổ giơ tay lên chỉ về phía Lư Tử Chung. Lư Tử Chung mặt lộ vẻ dữ tợn, vững vàng ngồi đó, ngay cả ý tứ chào hỏi cũng không có. Vở kịch hay này chung quy là không diễn được rồi. Vị tiểu đồng già ở bến đò này không giống một người ngu ngốc, đều cản ngựa rồi còn có thể như vậy chạy về. Nhưng thì sao chứ, trong Thang Giang thành chung quy là tứ đại hộ nói mới là tính. Thái gì, cất dao đi, dẫn trang nhân ra phía sau. Từ Mục tiếp tục đi về phía trước, đi ngang qua Khương Thái Vi, đưa tay giúp nàng đem mấy sợi tóc ướt sũng vén đến bên tai. Từ lang, nô gia là sợ Hổ ca xảy ra chuyện. Không trách nàng, đổi lại là ta cũng sẽ tức giận. Nếu sớm một chút trở về, nàng cũng không đến mức chịu khổ như vậy. Trách người Khương Thái Vi. Từ Mục giơ tay lên, ẩn nấp trên mái ngói cung cẩu cũng trầm mặt, buông cung còng xuống. Tiếp tục đi, đi đến trước quan phường, Từ Mục dừng bước. Mấy quan sai vội vàng thu hồi đao, chắn trước mặt Từ Mục. lão lại sửa lại mũ xám trên đầu, từ bên cạnh lại cầm lấy hồ sơ đại đạo chuẩn bị tụng đọc. Lư Tử Chung thu tay vào trong áo choàng, mặt lộ vẻ tươi cười nhàn nhạt. Vị này chính là tiểu đông gia ở bến đò sao? Không biết lễ số. Lư Nguyên bước lên phụ họa theo. Từ Mục đứng trong gió mưa ngẩng đầu nhìn Lư Nguyên, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Từ Vọng Châu một đường đến Thang Giang, cái thứ làm người ta khó chịu này luôn như dòi bọ bám vào xương. Quý tính, họ Lư gọi Tử Chung, ngươi cùng đệ ta đánh cược sinh mệnh. Đánh cược rồi, đã thắng rồi. Lư Tử Chung khoanh tay hứng thú đáp lời. Theo quy củ, đệ ngốc của ngươi nên rạch bụng tạ tội. Ta cùng ngươi lại đánh cược một ván thế nào, ai thua người đó chết. Từ một hiếp mắt, nước mưa vẫn ào ào rơi xuống, những người vây xem vô thức lại lùi về phía sau mấy bước. Lư Tử Chung vốn dĩ là thần tình cười cợt, ẩn ẩn có chút động nộ. Chương 76, người bán quan tài đo người cho Lư công tử. Hay, theo quy củ, lệnh đệ thua thì nên tự mổ bụng trước. Lư Tử Chung thở hổn hển, lạnh lùng mở miệng. Hơn nữa ta vì sao phải đánh cuộc với ngươi, ta thắng rồi. Bên cạnh Lư Tử Chung, Lư Nguyên và quản sự của tứ đại hộ cũng vội vàng phụ họa. Khương Thái Vi dẫn người muốn tiến lại gần, bị Từ Mục thấp giọng quát, lại bất đắc dĩ lui về. Có thể xem qua hồ sơ không? Lư Tử Chung càng thêm không vui, chỉ cảm thấy tiểu đông gia trước mặt chẳng khác gì kẻ hồ đồ càng quấy. Trước mặt Từ Mục là một động tác mời, lão lại vốn đang đọc hồ sơ, quay đầu lại, cúi đầu nhìn Lư Tử Chung. Cho hắn. Lão lại buông tay, ném hồ sơ vào lòng Từ Mục. Lư Tử Chung sắc mặt không đổi, cười cười, lại uống một ngụm trà. Hắn rất tự tin, màn kịch hay này, từ đầu đến cuối, đều không có sơ hở. Ngay cả người chết trong cửa hàng vải cũng đã sớm thiêu đi. Ở đây còn có vật chứng, lời khai của nhân chứng, tiểu đồng gia có muốn xem lại không? Cứ để ở đó. Từ Mục khép hồ sơ lại, tự mình kéo một chiếc ghế, chậm rãi ngồi xuống. Quản sự của tứ đại hộ sắc mặt càng thêm không vui. Cái kẻ ngoại lai vườn tay vớt thức ăn này thật sự là không có quy củ. Tiểu đồng gia nghĩ như thế nào? Lư Tử Chung ngáp một cái. Nếu không có việc gì thì để vị đệ ngốc nghếch kia của ngươi nhanh chóng mổ bụng đi, tao còn phải về đọc sách. Công tử đứng dội. Từ Mục cười cười, vẫn là câu nói kia, muốn cùng công tử đánh cuộc thêm một trận. Ta đã nói không đánh cuộc, ta không phải kẻ ngốc. Bí phường túy thiên tiên thì sao? Từ Mục bình tĩnh thốt ra. Lư Tử Chung vốn định đứng dậy, lập tức dừng lại. Lư Nguyên ở phía sau cũng kinh ngạc đến mức mặt đỏ bừng. Nếu có được bí phường túy thiên tiên, Lư gia mượn ưu thế của cửa hàng rượu, nhất định có thể trở thành một phương hào thương. Người nở sao? Lư Tử Chung ngừng sắc mặt. Nở? Đánh cuộc cái gì? Chẳng lẽ lại là mổ bụng? Nếu thua, ta và đệ cùng nhau mổ bụng tạ tội. Ngoài ra, lại đem bí phương túy thiên tiên giao cho Lư gia. Nhưng nếu thắng, còn xin Lư công tử bỏ qua cho hắn, tự mình mổ bụng tự dẫn. Từ Lan! Không xa, Khương Thải Vi và những người làm thuê đều lo lắng đứng đó. Khuyên cũng không được, không khuyên cũng không xong. Trong lúc nhất thời, đều không có chủ ý. Lư Tử Chung cười lên, ngồi thẳng lại. Vẫn là đánh cuộc vụ án đại đạo. Đánh cuộc vụ án đại đạo. Nếu không dám, còn xin Lư công tử giờ cao đánh khẽ. Sau này có rảnh, còn có thể cùng nhau uống trà. Ngươi đang lừa ta. Lư Tử Chung gõ ngón tay một, sắc mặt càng thêm buồn cười. Nếu ta nhát gan một chút, có lẽ đã sợ rồi. Thật sự cho rằng ngươi nhìn thấu chứng cứ vụ án đại đạo. Chỉ hy vọng Lư công tử giờ cao đánh khẽ, quan gia nên giải không nên kết. Không, lần này bản công tử muốn cùng ngươi đánh cuộc. Thật sự muốn đánh cuộc? Đương nhiên phải đánh cuộc. Nếu khiếp nhược trận này, người khác sẽ cười nhạo ta Lư Tử Chung sao? Khiếp nhược, rõ ràng là chắc chắn rồi. Muốn có được bí phương ủ rượu túy thiên tiên, những người hàng xóm gần đây đều có thể qua đây. ta chờ nghe kỹ xem vị tiểu đông gia này có thể nói ra cái gì. Lư Tử Trung lạnh lùng mở miệng. Lư công tử hạ tất tự đào mồ chôn mình. Hây, Từ Mục thở dài. Khó có được tiểu đông gia có hứng thú như vậy. Dù lại lấy một khế ước văn ước chữ đỏ viết xuống ước định đánh cuộc. Lư Tử Trung tiếp tục nói. Lão lại bên cạnh đã không thể chờ đợi được nữa, nhấc bút chu sa lên viết khế ước của hai bên. Kể đó lại nặng nề đóng đại ấn của quan phường. Tiểu đông gia, ta nói rồi, ngươi đang lừa ta. Trong thần sắc Lư Tử Trung lộ ra vẻ hơi dữ tợn. Nhưng ta Lư Tử Trung từ nhỏ đã là một kẻ dám liều mạng rồi. Người khác làm chứng, thêm vào khế ước chữ đó, con đường quay đầu lại này đã bị chặn kín. Trong một canh giờ này, giữa ngươi và ta, nhất định sẽ có một người nằm trên đường chết. Từ Mục thần tình không đổi, lạnh lùng giơ ngón tay lên, ấn dấu vân tay lên khế ước. Từ lúc bắt đầu, hắn đã rất tức giận. Tất cả bộ dạng đều là vì giờ phút này. Người đâu, đem đại đạo Nguyễn Xuân mang ra. Từ Mục không có bất kỳ dao động nào, không thể không nói, lần bức sát này, kế hoạch có thể nói là hoàn mỹ. Nếu chậm một bước trở về, cả trang trại này khẳng định sẽ bị ép phải lưu vong lại. Tiểu đông gia, người cứ nói. Những gì có mặt ở đây, có thể lại gần một chút, ta chờ nghe kỹ xem tiểu đông gia có thể nói ra đạo lý gì. Nếu có người làm nghề bán quan tài, có thể bắt đầu đo thân thể rồi, hôm nay đại cát. Lư Nguyên đứng một bên, cũng vui vẻ đến mức không ngậm được miệng. Cứ nói đi, tiểu đông gia. Lư Tử Trung lộ ra nụ cười lạnh lùng, vẫy vẫy tay. Hoa nương Kiều Diễm lại bước đến, rót lại cho hắn một chén trà. Đại kỷ hưng võ 18 năm, ngày 14 tháng 2, giờ dần ba khắc, đại đạo Nguyễn Xuân lén vào cửa hàng giải nhà họ Chu ở Tây Phường, giết 4 người, trộm tan ngân 78 lượng, lụa 6 tấm. Từ Mục dừng lại giọng nói, sắc mặt bắt đầu trở nên tiêu sắc. Lư Tử Trung thấy vậy, trong lòng bất giác hơi chìm xuống, kế hoạch đáng lẽ phải hoàn mỹ, không thể có cơ sở. Không tin, có thể đi thẩm vấn đại đạo, vật chứng, lời khai của nhân chứng đều có. Từ Mục lạnh lùng lắc đầu. Tạm thời cứ để đó. Ta chỉ hỏi, ngày 14 tháng 2, có phải là hôm qua không? Đương nhiên. Lâm qua, đại đạo Nguyễn Xuân cùng đệ đệ nhà ngươi chén chú chén anh xong, liền đi cửa hàng giả giết người cướp của. Một quan sai ngưng giọng mở miệng. Vậy là giờ nào? Sắc mặt quan sai nói chuyện hơi đổi. Đêm khuya giờ hợi, bắt được hắn khi đã chạy ra khỏi cửa hàng giải 2-3 dặm, trên người còn có 70 mấy lượng cùng với 6 tấm lụa. Chính là những vật chứng đó. Đúng vậy. Từ Mục dừng một chút, cả người đứng giữa sân lớn tiếng cười giận. Không chỉ là Lư Tử Trung và quản sự của tứ đại hộ, ngay cả những người vây xem cũng nhất thời không hiểu ra sao. Đều đã tội chứng xác thực rồi, chẳng lẽ là vô lực hồi thiên, tức đến ngu ngốc rồi. Tiểu đông gia cười gì? Lư Tử Trung nhíu mày. Quên một việc. Từ Mục quay đầu lại, tĩnh lặng nhìn Lư Tử Trung. Việc gì? Còn chưa lấy dao, dao mổ bụng. Lư Tử Trung giận quá hóa cười. Lại đây, lấy Hà Thanh đâu? Hắn không tin, đến lúc này rồi, tiểu đồng già trước mặt còn có thể lật bàn được. Dao cũng lấy rồi. Nếu không có gì để nói, thì mời tiểu đồng gia đi. Mời Lư công tử đi chết. Từ Mục lạnh lùng cắt ngang lời Lư Tử Trung. Câu nói này suýt chút nữa khiến Lư Tử Trung cả người ngồi không vững. Nói thế nào? Lư Tử Trung nghiến răng. Lão lại quan sai ở bên cạnh, còn có bá tánh vây xem, người làm thuê đều chậm rãi tiến lại gần. Ngày 14 tháng 2 chính là hôm qua. Dám hỏi Lư công tử một câu, hôm qua là thời tiết gì? Mưa lớn. Lư Tử Trung càng thêm cảm thấy không đúng, giọng nói dần dần trầm xuống. Từ Mục trước mặt đã quay người lại, chắp tay ôm quyền, hướng về phía những người vây xem lại hỏi. Hỏi lại các vị, cơn mưa hôm qua có mưa suốt đêm không? Tiểu đồng già, hình như là suốt đêm. Có một vị hương thần lớn tuổi rung giọng mở miệng. Từ Mục quay người lại, mấy bước đi lên trước, ôm hai ba tấm lụa trong lòng, đi đến trước khoảng đất trống, lạnh lùng ném xuống đất. Đã là mưa lớn, ta Từ Mục lại hỏi, đại đạo giết người cướp của, chạy ra khỏi cửa hàng giải hai ba dặm, vì sao những tấm lụa cướp được này không hề có chút ướt hỏng nào? Xung quanh trong nhảy mắt một mảnh tĩnh mịch, lụa bị mưa dầm ướt, dù không hỏng cũng không nên là bộ dạng cuộn vải ngày ngắn trước mặt. Lần đầu tiên Lư Tử Chung chỉ cảm thấy ngực vô cùng khó chịu. Có lẽ đại đạo mặc áo tơi. Lư công tử, ngươi dù mặc 10 cái trong mưa bão cũng không bảo vệ được những tấm lụa này. Lư Tử Chung nghiến răng. Tiểu đồng gia, ta cảm thấy tên đại đạo này có lẽ mang theo xe ngựa đến, giết người cướp của xong trước tiên để lên xe ngựa. Một chiếc xe ngựa lớn như ngươi nói, một cửa hàng giải lớn như vậy, hắn là chỉ lấy 6 tấm lụa. Dám hỏi Lư công tử, ngươi đang kể chuyện cười sao? Từ một cười nhạt, giọng nói không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Ánh mắt Lư Tử Chung trầm xuống, trong lòng sớm đã sinh ra ý định thoái lui. Chết tiệt, cái tiểu đông gia từ biên quan đến này sao lại lợi hại như vậy? Vị nào làm nghề bán quan tài đến đo thân thể cho Lư công tử? Từ Mục ném con dao gầm đi, giọng nói đột nhiên lạnh lẽo. Không xa, Khương Thái Vi và những người làm thuê đều phát ra tiếng hoan hô vui sướng. Chương 77: Sơn thủy hữu tương phùng. Lư Tử Chung ngồi trên ghế, tâm trạng phiền muộn đến cực điểm, ánh mắt lạnh lùng liếc ra ngoài. Đám đông vây xem nhanh chóng lùi lại phía sau. Về phần chuyện làm ăn của cửa hàng quan tài, căn bản ngay cả tiếng cũng không dám đáp lại. Lư công tử, hình như ngươi thua rồi đó. Tư Mục cười lạnh, đây gọi là lấy đạo của người trả lại cho người. Lư Tử Chung muốn bức Từ Hổ, vậy thì tương tự hắn muốn bức tử Lư Tử Chung. Thiên hạ này kẻ có gan lớn mới dám xông pha tứ phương. Lư Tử Chung không đáp lời, chỉ liếc mắt sang bên. Không lâu sau, tên đại đạo Ngụy Xuân bị giải đến đường phố, phát ra âm thanh cực kỳ hối hận. Còn gì, đều là ta bị mở heo che mắt, người của cửa hàng giải là do ta giết, ta nhận tội, ta Ngụy Xuân nhận tội. Tiểu đông gia, người thấy rồi đấy. Lư Tử Chung gượng gạo nở nụ cười lạnh lùng. Tên đại đạo tự mình nhận tội, người nói nhiều cũng vô ích, chi bằng ngươi và ta mỗi người nhường một bước, chuyện hôm nay coi như xong. Từ Mục đứng vững vàng, sau đó lớn tiếng cười lên. Tiếng cười khiến Lư Tử Chung trong lòng lại càng thêm hoảng loạn. Tên đại đạo này trước đây vì muốn sống liều mạng tìm Tư Hổ làm bảo lãnh, bây giờ hay rồi, nghe nói Lư công tử chuẩn bị rạch bụng lại lập tức nhận tội. Người không biết, còn tướng Lư công tử đang mua hung thủ đó. Đám đông vây quanh đều lộ vẻ mặt hoảng sợ. Rất rõ ràng lời nói của Từ Mục là cực kỳ có lý. Tên đại đạo trên mặt đất kia trước sau khác nhau quá lớn. Đừng nói bậy. Lư Tử Chung nghiến răng. Chuyện mua hung thủ mà thành sự thật, không chỉ con đường làm quan của hắn sẽ đứt, mà ngay cả cả nhà họ Lư cũng sẽ bị liên lụy. Cái tên tiểu đông gia này từ đâu ra vậy? Đáng chết. Lư công tử, hàng xóm láng giềng đều đang chờ, làm phiền ngươi nhanh lại một chút. Từ Mục không tránh không lùi, dù sao bây giờ quan hệ với tứ đại hộ đều đã nát bét rồi, cũng chẳng sao mà bức chết một tên. Nói không chừng còn có hiệu quả giết gà dọa khỉ. Từ phường chủ, xin mời nói chuyện riêng. Lư Tử Chung trầm giọng đứng dậy, bất giác ngay cả cách xưng hô cũng đã thay đổi. Muốn nói thì cứ nói ở đây. Ở đây, Lư Tử Chung đâu dám nói, hắn là muốn mua chuộc Từ Mục. Như vậy đi, ta giúp Lư công tử nhặt dao. Từ Mục lạnh lùng bước lên mấy bước, quả nhiên nhặt con dao ngắn lên, đưa đến trước mặt Lư Tử Chung. Cung thỉnh Lư công tử đi chết. Khương Thái Vi và những người khác vui mừng khôn xiết. Từ Hổ từ dưới đất đứng lên, thấy cảnh tượng này lại càng thêm một trận đấm ngực khóc lớn. Lư Tử Chung buông thõng hai tay, không ngừng run rẩy, vị hòa nương ân cần kia cũng hoảng sợ che mặt, lùi lại mấy bước. Lư công tử, dáng này là khế ước chữ đó. Nếu không thì ta chỉ có thể cầm phần khế ước này đến tổng tư phường ở Trường Dương kia thôi. Lư Tử Chung ngẩng mắt lên, nhìn ánh mắt của Từ Mục tràn đầy tức giận. Công tử! Lư Nguyên vội vàng tiến lại gần, ghé tai nói nhỏ mấy câu. Nghe xong, Lư Tử Chung đầu tiên là lộ vẻ mặt vui mừng, rồi lại trở nên trắng bệch. Lấy giàu đến! Những người có mặt nghe vậy đều kinh hãi. Ngay cả Từ Mục cũng có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ tên công tử bột này lại có gan lớn như vậy. Tiểu đồng gia, người cứ nhìn cho kỹ, đáp ứng ngươi, trạch bụng. Lư Tử Chung cười dữ tợn, giơ tay lên, chỉ vào Từ Mục. Đừng lo lắng, Lư Tử Chung ta không làm ma được đâu. Nửa đêm không gõ cửa nhà ngươi đâu. Nhưng sơn thủy hữu tương phùng, Thang Giang Thành nơi lớn không lớn. Có dịp chúng ta tiếp tục chơi tiếp. Dao ngắn cứa qua, vạt áo hoa mỹ vén lên, trong nháy mắt nhuộm một vạch máu tươi. Nhìn gần, Từ Mục nhíu chặt mày, đây đâu phải là rạch bụng, rõ ràng chỉ vạch một đường nông choẹt. Trước đây nói rạch bụng, nhưng không nói đo nông sâu. Lư Tử Chung ta coi như là ứng nghiệm lời ước. Lư Tử Chung lau đi vạch máu ở khóe miệng, ném con dao ngắn kèn xuống đất. Cho nên chuyện này xong rồi. Ẩn ẩn Từ Mục cảm thấy vị công tử trẻ tuổi trước mặt này càng thêm đáng sợ. Tiểu đông gia còn có gì muốn nói không? Không có. Mổ gia bội phục. Từ Mục lạnh lùng mở miệng. Những người vây xem phía sau nhìn ánh mắt của Lư Tử Chung đều mang theo ít nhiều sự khinh bỉ. Dù lại xé tờ khế ước chữ đỏ đi. Lư Tử Chung thở phào một hơi, ngồi trở lại ghế. Lão lại vội vàng giật lấy tờ công chứng chữ đỏ, mấy nhát xé thành mảnh vụn. Lư Nguyên đã sợ hãi, sai người đi khắp nơi tìm thuốc trị thương, tìm đại phu gần đó. Tiểu đồng gia, ta tức giận rồi. Lư Tử Chung ho khan một ngụm máu, cười như không cười. Lư công tử, ta cũng tức giận. Hôm nay cứ đi đi, có gan thì đừng rời khỏi Thang Giang. Từ Mục giận dữ cười. Công tử cũng đừng dọa ta, bát cơm của tứ đại hộ này Từ Mục ta vớt được rồi. Tốt, ta sẽ chuyển lời. Dẫn theo trang nhân, Từ Mục lạnh lùng đi về tử phường ở bến đò. Tuy rằng nói quân tử tránh họa không có gì đáng trách, nhưng lùi một bước này có thấy lùi đến đâu. Hơn nữa, bất kể lùi đến đâu, chung quy sẽ có những bầy sói như tứ đại hộ. Bị lợi ích thúc đẩy, nhất định sẽ tìm cách chặn đường hắn. Một ca, đều là do ta ngu. Vừa vào trang, Từ Hổ liền lập tức quỳ xuống đất. Tiếng động lớn đạp xuống đất khiến lão Tú Tài đang ngủ hét lên có địch phá cổng, điên điên khùng khùng chạy ra ngoài. Đứng lên, Từ Mục chậm giọng nói. Từ đầu đến cuối hắn đều không trách Từ Hổ. Vậy cái tính thuần mãn phu của Từ Hổ rất dễ bị người ta dụ vào trong. Nhớ kỹ, sau này cảm thấy chuyện gì không đúng thì nói với ta. Ta không có đây thì nói với chị dâu ngươi. Dạ, ồ đúng, tao phải cảm ơn tiểu tổ tử. Từ Hổ quỳ quỳ lại dịch sang một hướng khác bái lại Khương Thải Vi. Khương Thải Vi có chút bất đắc dĩ muốn kéo Từ Hổ dậy, nhưng lại đầu kéo nổi cái tên to con này. Hổ ca, còn có cung cẩu, nếu không phải là người ta bắn bay con dao của ngươi, ngươi sớm tự mình rạch bụng rồi. Từ Hổ vừa nghe lại vội vàng dịch sang một hướng khác. Từ Mục ôm trắng, quả nhiên ông trời được công bằng, cho Từ Hổ sức mạnh trời sinh, lại cố tình rút đi một nửa cái não. Từ Lan, lương thực thế nào rồi? Khương Thải Vi không kịp để ý đến việc y phục trên người mình còn ướt, vội vàng tìm đến khăn vải sạch sẽ giúp Từ Mục lau người. Để Trần Thịnh ở bên kia thu lương rồi. Từ Mục vốn còn muốn nói chuyện địch mã, lời đến bên miệng lại không nói ra được. Hôm nay chuyện của Từ Gia Trang thật sự quá nhiều rồi, lại đắc tội với tứ đại hộ, chỉ định còn có bao nhiêu chuyện chó má nói gót mà đến. Thái Di, nàng đi thay quần áo trước đi. Ngẩng đầu lên nhìn Khương Thái Vi đã run rẩy, Từ Mục trong lòng không nỡ. Nếu đổi thành những người phụ nữ khác, đâu dám xách một con dao phay cũ kỹ liền đến quan phường đòi người. Từ Lan, chàng không sao chứ? Không sao, yên tâm đi. Khương Thái Vi đầu biết Từ Mục không giỏi cưỡi ngựa, trên đường cưỡi ngựa trở về này mông đều sóc nảy cả lên rồi, vừa rồi ở trước quan phường lại không dám lộ vẻ yếu kém, vẫn luôn kiên trì đến tận bây giờ. Bất quá sớm ở Phong Thành khi đó, Lư Tử Chung nếu không đâm ngựa đánh trắng động cỏ, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến việc xảy ra chuyện. Lư Tử Chung tự xưng giỏi mưu, đâu biết thông minh phản bị thông minh hại. Nếu không phải như vậy, Từ Mục sẽ không một đường đội mưa vội vã chạy về Than Giang Thành. Chương 78: Uống rượu cùng Đông Gia. Trong thành Than Giang, mưa lớn chưa dứt, tường đất bên ngoài trang viên đã bị nước mưa xối tróc một lớp bùn. Có tin tức gì không? Ngồi trong trang viên ẩm ướt, Từ Mục vẻ mặt ngưng trọng. Đông Gia, bên Lương Gia không có động tĩnh gì, chỉ biết Lương Tử Chung sau khi Trạch Bụng bị thương đang tĩnh dưỡng ở nhà. Chu Tuân vừa vào trang viên, giọng điệu trầm thấp. Quan phường bên kia cũng có vẻ hơi tức giận, bảo chúng ta đem cái hước đã ký đến quan phủ kiểm tra lại một lần. Quan thường cấu kết vốn không phải là thủ đoạn mới mẻ gì, chuyện khế ước vũ khí Từ Mục cũng không lo lắng, dù sao đều là giấy trắng mực đen, chắc quan phường cũng không dám giở trò xấu. Lo lắng nhất là với tính cách âm tà của Lư Tử Chung, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Mục ca, hắc phù đến rồi. Từ Hổ ngồi xổm trước trang viên đột nhiên lớn tiếng hô. Hắc phù tức là đầu lĩnh công phu ở khu vực tiểu độ khẩu Đông Phường, trước đó đã đạt thành giao dịch với Từ Mục, mỗi khi bán được một bò túy thiên tiên chia nửa tiền. Đổi lại, hắc phù phải dẫn theo công phu của đường giúp đỡ giữ địa bàn cho Từ Gia Trang. Tiểu Đông Gia có chút không ổn. Sao vậy? Mấy đường ở Tây Phường phát điên lên, đều đến độ khẩu này kiếm ăn, người quá đông, bọn ta thật sự đánh không lại. Từng là công phu, Từ Mục hiểu rõ chuyện vượt giới kiếm ăn thực tế rất ít, cơ bản mỗi đường công phu đều sẽ có một khu vực tương ứng, mấy đường cùng nhau vượt giới vậy thì càng kỳ lạ. Từ Mục cười lạnh, mơ hồ đoán được là tiểu xảo của vị Lư công tử kia vì muốn gây sự với tứ phường trang viên của hắn. Từ Hổ, tìm một bộ mặt nạ vải thô để giúp hắc phụ đánh vài trận đi. Từ Hổ ngẩn người, lập tức lộ vẻ vui mừng, vội vàng đứng dậy. Chu Tuân, ngươi cũng cùng đi, trông chừng ở cái tên ngu này. Đông Gia yên tâm. Từ Mục xoa xoa trắng. Hắc phụ, ta vẫn là câu nói đó, anh em bây giờ là hổ khẩu đoạt thực, nếu thành công sau này ở thành Than Giang, anh em cũng là người lương thiện có nhà có đất, không cần phải nhìn sắc mặt của mấy vị phú quý lão gia nữa. Trên mặt hắc phu ẩn ẩn trở nên vui vẻ, ôm quyền dẫn theo Từ Hổ và Chu Tuân, ba người che mặt nạ vải thô, khoác áo tơi, xông vào màn mưa, vội vàng đi về phía trước. Trong trang viên, Từ Mục chậm rãi đứng dậy, bước đi thong thả đi đến trước cổng trang viên. Thời tiết này không quan đãng, lương thực liền không thể về đến Than Giang. Không có lương thực, làm sao ủ rượu? Còn 10 ngày nữa là đến thời gian khai mở tiểu thị. Từ Mục tâm sự nặng nề, không chỉ nhân sự không thuận, ngay cả ông trời cũng không giúp. Lúc này trong trang viên vang lên một tiếng động lớn, lập tức khiến Từ Mục giật mình. Đợi quay đầu nhìn lại, mới phát hiện là Liên Tẩu đột nhiên mất sức, một cái chùm gốm trong tay vỡ thành mấy mảnh. Ngay cả những miếng thịt vốn định nấu trong chùm gốm cũng văng tung tóe khắp nơi. Đông Gia, ta sẽ nhặt lên liền. Liền Tẩu vẻ mặt xấu hổ, vội vàng muốn cúi xuống nhặt những mảnh chùm gốm vỡ vụn. Đông Gia, chùm dở cứ trừ vào tiền lương tháng của ta. Không cần. Từ Mục lắc đầu, trong lòng hắn sớm đã coi những người trong trang viên này như người nhà. Liền Tẩu giữ lại một mảnh lớn. Từ Mục ngẩng đầu nhìn sắc trời phương xa, trận mưa không ngớt này không biết sẽ kéo dài đến khi nào. Không có lương thực liền không thể ủ rượu, người trong trang viên đều sắp bị vây khốn rồi. Đồng gia muốn làm gì? Xiên nướng BBQ. Từ một vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, cả trang viên do chuyện Tư Hổ bị ép giết trước đó một cách khó hiểu rơi vào một bầu không khí hơi hoảng sợ. Nếu không phải là mấy trận chém giết ở biên quan dưỡng ra được chút gan dạ, ước chừng loại tai họa này thật sự sẽ dọa sợ không ít người. Đồng gia, cái gì gọi là xiên nướng BBQ? Liên Tẩu dừng lại, tò mò trợn tròn mắt. Nói đơn giản chính là uống rượu ăn thịt. Từ Mục khó khăn giải thích một câu. Liên Tẩu, đi tập hợp mọi người trong trang viên lại. Hôm nay bản đồng gia đích thân xuống bếp cho mọi người no bụng một ngày. Ngoài trang viên, mưa lớn trút xuống. Trong trang viên, không bao lâu đã vang lên những tiếng hít hà. Từ Mục lật nhanh kẹp gỗ, dùng nửa mảnh chum gốm làm chảo trắng, đổ một lon dầu vào, chiên thịt thơm nức. Liên Tẩu nhìn mà nước mắt lưng tròng. Đồng gia, cái này tốn dầu quá, bây giờ dầu ở Tây Phường đã tăng đến 30 đồng một lon rồi. Đồng gia, bọn ta ngưỡng chút là được, không có thèm đâu. Người trong trang viên nói, nhanh chóng lau hai cái vào khóe miệng. Khương Thải Vị không khuyên can, ở một bên giúp đỡ. Nàng nào không hiểu ý của Từ Mục. Người trong trang viên chỉ một phen kinh hãi nên an ủi cho tốt. Lấy chút xiên, Từ Mục cười một tiếng. Đã có đứa trẻ nuốt nước miếng ừng ực, vội vàng men que gỗ đến. Cũng vì vậy được xiên thịt nướng đầu tiên, chỉ hai miếng thèm đến mức sắp cắn cả que gỗ. Tiền bối, Từ Mục quay đầu lại gọi một tiếng. Lão Tú Tài gào lên, đẩy đám đông ra, lập tức giật lấy xiên thịt trong tay Từ Mục, liền chạy trở lại góc tường, một miếng thịt một ngụm rượu thoải mái ăn uống. Đồng gia, ta không có thèm đâu. Đồng gia, ta chỉ ngửi một chút. Từ Mục vẻ mặt buồn cười, không hề thiên vị, đem xiên thịt lần lượt phát xuống. Các vị, ăn cùng với rượu, trong thời tiết mưa rơi này, có một hương vị đặc biệt. Đồng gia, cùng một chén. Từ Mục giờ cào chén rượu trong tay, ngửa đầu một hơi uống cạn. Thải Vi, quay người lại. Từ Mục vừa gắp một miếng thịt trắng, thử ăn nửa miếng, muốn bảo Khương Thải Vi lấy thêm chút dầu lại đây. Từ Lan, sao vậy? Dường như là động tác theo thói quen, Khương Thải Vị đột nhiên ghé đầu lại, há cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đem miếng thịt ăn vào miệng. Lần này, không chỉ Từ Mục ngây người, ngay cả Khương Thải Vị cũng tự mình ngây người. Thịt vẫn còn trong miệng, nhai nhai, phát ra âm thanh. Từ Lan, nô gia tưởng, chàng nhường cho ta ăn. Khương Thải Vị ngẩng đầu, một khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Khi chưa chạy nặng, nàng liền thích chơi trò này với Hạ Sương. Một người bóc lạc cầm trong tay, một người há miệng ra cắn. Không ngờ một thói quen trực tiếp liền chết đứng. Từ Lan, ngon quá. Khương Thái Vi cảm thấy giọng nói của mình cũng run rẩy. Từ Mục mỉm cười, trực tiếp lại chọn một miếng lớn đưa đến trước mặt Khương Thái Vi. Nhưng lần này Khương Thái Vi lại mím chặt miệng, không dám cắn nữa. Không ăn, vì phụ liền tức giận. Khương Thải Vị chỉ đành ngẩng đầu, lại cẩn thận ghé đầu lại, chậm rãi cắn xuống. Những người trong trang viên, ngay cả đứa trẻ nhỏ nhất, đều bị nhét đầy miệng, chạy đến bên cạnh nương thân, gọi nương thân đút cho con. Không biết khi nào tiểu đông gia cho bọn ta sinh thêm một tiểu đông gia. Liên Tẩu cười lớn, những người bên cạnh cũng cười ồ lên theo. Từ Mục vui vẻ như vậy, cũng lười đi tranh cãi, giơ cao chén rượu trong tay. Các vị, lại uống. Cùng đông gia đồng ấm. Âm thanh vui vẻ, lập tức xuyên thấu qua màn mưa, rả trích bên ngoài. Đâu đang giết chó nướng thịt vậy? Trong con hẻm dài hẹp, Từ Hổ nhăn nhăn mũi. Hổ ca, đừng phân tâm, bọn chó chết công phu Tây Phượng sắp xong tới rồi. Chu Tuân đứng một bên, lạnh lùng nhắc nhở một câu. Ở trước mặt bọn họ, ước chừng có 30-40 bóng người khoác áo tơi. Mỗi người tay cầm côn, chân dẫm qua vũng nước động, giận dữ xông đến. Nghe qua thơ văn chưa? Lão Tú Tài cho ta đó. Từ Hổ cười toe toét, trên mặt không hề có chút sợ hãi nào. Từ Hổ đại huynh, thơ văn gì? Người không giống người văn nhã. Hắc Phụ ở bên cạnh, nhìn đám người xông tới phía trước, vội vàng rung giọng nói. Đầy đau dạ hành bát đường khẩu, vô nhân tri thị mãnh hổ lai. Ta là Tư Hổ, là lão hổ của Vọng Châu, dắt vào đi đêm tám ngã đường, không ai biết là mãnh hổ đến. Che mặt nạ vải thô, Tư Hổ nghiêng vai phải xuống, xông về phía trước. Trong màn mưa, ba bốn tên côn phù Tây Phường đi đầu, lập tức bị đâm cho văng ra ngoài. Chương 79, thành Than Giang sau cơn mưa. Một ngày sau, thời tiết cuối cùng cũng quang đãng. Đến chiều, Trần Thịnh dẫn theo 7-8 xe chở lương, cuối cùng cũng trở về. Đồng già, cuối cùng cũng chạy về được rồi. Trần Thịnh và một thanh niên khác vui mừng bước vào trang trại. Đầm ngựa, mưa lớn, cộng thêm việc Từ Mục cưỡi con ngựa già duy nhất dầm mưa chạy về, khiến họ mấy ngày nay đều khó chịu không thôi. Khi vào cổng thành, quan binh lại chặn lại, không có cách nào, chỉ có thể đưa cho 2 lượng bạc dụng. Trần Thịnh ngữ khí không tốt. Cộng thêm hơn 80 lượng mua lương, đến bây giờ chỉ còn lại 10 mấy lượng. Từ Mục gật đầu, không có bất kỳ bất mãn nào. Khi rời khỏi phong thành, hắn đã để lại toàn bộ 100 lượng cho Trần Thịnh. Trực tiếp khiến người đàn ông đánh xe ngựa này cảm động đến nghẹn ngào, không nói nên lời. Từ Hổ dẫn người đi dở lương, nhớ cho mấy người đưa lương, đánh một bát trà nóng. Một ca, biết rồi. Từ Hổ xoa xoa vai đứng dậy. Cuộc ẩu đả ở ngõ hẻm hôm qua có chút không đã, còn chưa dùng hết sức. 20-30 côn đồ ở Tây Phường đã sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Đồng già, khi trở về ta thấy được chuyện. Trần Thịnh ghé đầu lại, thần thần bí bí nói. Thấy được chuyện? Từ Mục ngẩn người. Đúng vậy, mấy chục hiệp khách cưỡi ngựa mặc áo bào trắng cho một vị phủ quan không biết ở đâu chạy qua trước mặt chúng ta. Đánh nhau sao? Không có đánh, họ là hiệp khách, không đánh người lung tung, hỏi ta vài câu liền không có việc gì. Hiệp khách, nói một cách rõ ràng hơn, chính là những hảo hán cướp của người giàu chia cho người nghèo. Đại để biết chút võ công, phàm là loạn thế sắp đến, những người như vậy sẽ không thiếu, chỉ có càng ngày càng nhiều. Còn hô thơ văn, đồng già, câu thơ văn đó ta phải nghĩ đã. Giang sơn dụ lùng yên vũ diêu, thập niên nhất kiếm trảm hoàng triều. Giang sơn mờ mịt khối sương văn, 10 năm một kiếm diệt hoàng triều cương. Đồng già, đây dường như là thơ phản nghịch. Đúng là vậy. Từ Mục hít một ngụm khí lạnh, cũng trách không được những hiệp khách này. Nghe nói trên triều đình có một tể phụ gian thần làm lỡ không ít quốc sự. Tóm lại, có áp bức thì sẽ có phản kháng, có người thì sẽ có giang hồ. Đừng quản những chuyện này. Từ Mục nhíu mày, thúc giục Trần Thịnh đi giúp đỡ, nhanh chóng dỡ lương xuống, sớm ủ rượu lên men. Thiên hạ rối ren, hắn không có sức để ngăn cản, có thể làm chỉ có cố gắng sống sót, mang theo hơn 20 người trong trang trại đi theo hắn. Một ca, lương thực có đều đã dỡ xong rồi. Từ Mục đáp một tiếng, bắt đầu sai người bố trí đốt chum sành để lên men. Thời gian không còn nhiều, chợ rượu đầu tháng sau sắp đến rồi. Nếu không phải bị Tứ Đại Hộ cản trở một đường, thời gian còn có thể dư giả thêm vài ngày. Các vị, 2 ngày nay vất vả chút, đợi nhận được đơn đặt hàng rượu, bản đồng gia nhất định có thưởng. Người trong trang trại đều vui vẻ cười nói, động tác trong tay cũng theo đó mà nhanh hơn. Tây Phường, phủ trạch rộng lớn của nhà họ Lư, trên con đường lát đầy đá cuội, hai nha hoàn bừng nước nóng vội vã bước những bước nhỏ đi vào sương phòng phía đông. Lệ mời cái gì? Lưu Nguyên giơ tay lên tát một cái vào mặt một nha hoàn, sau đó mới bừng lấy nước nóng, giống như một bà già nịnh nọt cầm lấy khăn mặt. Tự chung và cứ yên tâm, đại phu nấu rồi, mấy ngày nữa sẽ không sao thôi. Nằm trên giường nệm, sắc mặt Lưu Tử Chung hơi trắng bệch, dù không chết cũng đầu đớn một trận, cộng thêm mất mặt, hắn rất không vui. Côn đồ của hai đường ở Tây Phường đã trở về chưa? Về rồi. Đâm được mấy người? Không đâm được ai, bị đánh trở về rồi. Côn đồ ở Bánh Rò Tiểu Độ đột nhiên trở nên hung hãn hơn. Lư Tử Chung tặc lưỡi một tiếng, lười biếng dựa vào đầu giường. Tam thúc, lời ta đã nói rồi, rất nhiều người cũng đã nghe thấy. Nếu ta thật sự không thể động được cái thằng quắc con này, cái thành Than Giang này cũng thật sự không thể ở lại được nữa. Hay là ta đi mọi người? Lư Tử Chung thở ra một hơi. Dù là mời người, cũng không thể mời người của quan phủ. Tam thúc nên biết, năm sau ta còn phải đánh hộ bộ nhậm chức. Những đầu lĩnh gần thành Thang Giang cũng không có mấy người đánh được. Lưu Nguyên nhíu mày, không bao lâu nữa là đến phiên chợ rượu đầu tháng ở Thang Giang rồi. Tự chung còn không biết đâu, cái túy thiên tiền của thằng Quắc còn đó cũng có chút gì đó đó. Họ ở thành Dông Châu rất nhiều người thích lắm. Tam thúc, ta hỏi là làm sao giết người, không thích nghe cái này. Lư Tử Chung có chút không vui. Nếu không phải là tiểu đông gia Từ Mục, giờ này hắn đã ôm Hoa Nương đi xem hát rồi. Ta nghe người ta nói, mấy ngày nay gần nội thành có rất nhiều hiệp khách đến. Những hiệp khách này đều mang kiếm bên mình, nếu có thể mời được. Lư Tử Chung cười khẩy. Những hiệp khách đó tự xưng là cướp của người giàu chứ cho người nghèo, làm sao lại giúp ta? Tử Chung, con đừng quên. Lư Nguyên thần sắc trở nên ngưng trọng, chỉ lên phía trên đầu. Vị kia nuôi rất nhiều hiệp khách. Đương triều tể phụ nuôi dưỡng chó săn đã là chuyện mọi người đều biết. Lúc này từ miệng Lư Nguyên nói ra lại khiến Lư Tử Chung đột nhiên trở nên vui vẻ. Thiên hạ này có ánh sáng thì có bóng tối, có trắng thì có đen, có hiệp khách giết phủ quan thì sẽ có hiệp khách bảo vệ quan phủ. Tam thúc, cứ đi đi. Lư Tử Chung hiếm khi lộ ra nụ cười. Đợi Lư Nguyên vội vã bước ra ngoài, liền ngửa đầu lên âm hiểm cười ra mấy tiếng. Thành Thang Giang sau cơn mưa, mực nước trên sông lại giảm xuống nửa vạch trên bìa đá. Người lái đò ôm sào dài vừa hô hào vừa cắm sào xuống nước, chỉ khẽ cua một cái thuyền đã tiến lên được vài bước. Có ý tứ lấy ít địch nhiều. Hơn nửa ngày trời, người ở Từ Gia Trang đã đem 7-8 xe lương đều rửa sạch nấu chín, trộn men rượu, bỏ hết vào chum sành ủ men. Đông gia, ngài phải ngồi vững. Vừa hay không có việc gì, Từ Mục liền sai Chu Tuân lấy thuyền 4 mái chèo, nới lỏng cọc thuyền đi thẳng xuống sông. Từng đợt sóng nhỏ như bàn tay dịu dàng nhẹ nhàng vuốt ve thuyền, thêm vào gió sông thổi lớn khiến cả người Từ Mục bỗng chốc thoải mái hẳn lên. Không xa trên sông, một chiếc thuyền hoa từ từ đẩy tới, 2-3 kỹ nữ lại ở đầu thuyền dùng quạt che mặt lại uyển chuyển nhảy múa. Đông gia đẹp quá. Từ Mục cười cười, hẳn dám chắc tiểu tỳ thê ở nhà nếu trang điểm cẩn thận một chút, phỏng chừng so với những kỹ nữ này còn phải tranh nhau khoe sắc hơn mấy phần. Những thư sinh hai bên bờ bắt đầu đuổi theo thuyền, niệm ra những bài thơ đã tự chuẩn bị nhiều ngày gửi vào trong gió. Vài nhân không nhận, thơ tự bị gió cuốn nát. Những thư sinh đau lòng bắt đầu dậm chân dậm tay, bộ dạng điên cuồng. Từ Mục ngồi ở đầu thuyền, vào thời khắc hoàng hôn, cả người đã hơi say. Cuộc sống mà hắn muốn chính là đơn giản như bây giờ. Không có vó ngựa của người bắt địch, không có bóng tối của triều đình, không có đại hộ ăn thịt người, không có giang hồ hung hiểm. Tướng quân ra đi 700 dặm, liễu chết cỏ khô xác trôi sông. Từ Mục ngửa mặt lên trời cười lớn, khiến Chu Tuân ở phía sau giật mình, vội vàng chèo thuyền quay lại. Có những thư sinh ở gần bắt đầu mắng chửi Từ Mục. Từ Mục cũng không để ý, lại cười thêm mấy tiếng mới thoải mái thở ra một hơi. Cái thế đạo chó má này còn đâu ra thịnh thế nữa mà nói. Trên thuyền hoa, một kỹ nữ ngẩng đầu lên nhìn Từ Mục một cái, dừng động tác múa quạt, có chút ngượng cùng cúi chào đi về phía khoang thuyền. Chương 80, Mộ Vân Châu, Hắc Yến Tử. 4 ngày thời gian, khí tức ủ rượu trong chum sành đã từ từ thấm ra, cả trang viên đều là mùi rượu quyến rũ. Còn kém chút, để thêm 3 ngày nữa. Từ Mục không mở chum, vòng chở rượu đầu tiên là cơ hội tốt nhất để hắn đánh ra danh tiếng túy thiền tiền. Cho nên, tận dụng mọi thứ làm cho tốt nhất. Lúc chừng cất, vất vả thêm chút, hắn là kịp. Trần Thịnh, mấy ngày nay, phái người luân phiên, ít nhất để một người trông coi những chum sành ở xưởng rượu. Từ Mục không muốn lúc này đột nhiên xảy ra sai sót. Đồng dạ, tôi biết rồi. Đúng rồi, bên Hắc Phu nói sao? Hắc Phu phái người đến rồi, nói mấy ngày nay những công phu của các đường khẩu ở Tây Phường không thể đến nữa. Nghe vậy Từ Mục không yên tâm. Với cái tính nhỏ mọn của vị Lư công tử kia, chuyện này chắc chắn phải sống máy. Nhưng bây giờ không có cách nào, cái cảm giác địch ám ta minh thật sự quá khó chịu. Có Đồng Gia ở đây không? Lúc này bên ngoài, một giọng nói hơi thè thé vang lên. Gần đến chợ rượu đầu tháng, thỉnh thoảng sẽ có tiểu chưởng quỹ đến sớm, nghĩ bàn bạc giá cả để thu mua nhiều hơn, tránh lúc chợ rượu không vớt được gì. Từ Mục dừng lại, kế hoạch ban đầu của hắn là muốn gây kinh ngạc ở chợ rượu. Đối với những tiểu chưởng quỹ như vậy, không có hứng thú lắm. Nhưng người đến là khách, dù sao sau này còn phải ăn bát cơm này. Trần Thịnh, đi đón người nào? Liên Tẩu, nấu một bát trà nóng. Ba người đi vào, người dẫn đầu, mặc áo hoa bụng phệ, dáng vẻ béo ú, ngay cả cái mũ dưa trên đầu cũng sắp che không nổi đỉnh đầu rồi. Ngươi là Đông Gia hả? Mời ngồi. Từ Mục dừng lại, là một động tác mời ngồi. Hai chiếc ghế gỗ được mang đến, hơi nhẹ. Mũ dừa do dự nhìn hai cái, cuối cùng không dám ngồi xuống. Lúc này đến Thang Giang muốn mua chút rượu, bên Tây Phường kia đắt hơn chút, Đông Phường cũng đi hai ba nhà, mua rượu được không thơm, ngược lại chỗ người còn có chút đáng xem. Có ba ngày nữa là phiên chợ rượu rồi. Đừng nói vậy, chợ rượu đều là rượu của tứ đại hộ, ta mới không chịu thiệt. Không giấu về tiểu Đông Gia, ta là người bên Trường Dương, cộng tám nhà tửu lâu, mỗi tháng cần 1000 giò rượu ngon. Trần Thịnh đứng bên cạnh, sắc mặt lập tức mừng như điên. 1000 vò, đây là mối làm ăn lớn cỡ nào? Trước đây ở Vọng Châu, mỗi tháng có 100 vò cho Chu Phúc, đã coi là mối làm ăn lớn rồi. Từ Mục không hề động lòng, ngược lại trong lòng thêm một phần cẩn thận. Mối làm ăn lớn như vậy, tứ đại hộ không thể không biết, để vị trưởng quỹ này đi lang thang đến khu Đông Phường. Tiểu Đồng Gia có thể thử một ngụm rượu không? Trần Thịnh, đi mở một vò. Ta tùy mập chút, nhưng vẫn có thể đi vài bước, ta tự mình đi là được rồi, đừng làm khổ người làm. Vừa nói xong, mũ dừa liền ra ngoài, trong ánh mắt, dường như mang theo vẻ nóng vội, đi đến căn nhà lớn đặt chum rượu. Tiểu Đồng Gia, người là ủ ruộng vậy sao? Còn có thể như thế nào? Từ Mục nhiều mắt lại, mũ dừa nhíu mày. Vậy mở chùm trà tốn hai ngụm. Đợi Trần Thịnh vỗ mở chum rượu, mũ dừa vội vàng múc một muỗng đưa vào miệng, vẻ mặt càng thêm hồ nghi. Vị trưởng quỹ này mùi rượu không đúng sao? Đúng vậy. Mũ dừa đặt muỗng xuống, hờ hững đáp một câu. Lúc này dáng vẻ dường như không còn chút hứng thú nào nữa. Tiểu Đồng Gia, ta đi phía trước xem thêm vài cái, ngươi đợi ta quay lại rồi mặc cả một phen. Từ Mục cười cười, là một động tác chắp tay. Hắn đã có thể chắc chắn cái mũ dưa này hẳn là do tứ đại hộ phải đến, nghĩ thăm dò bí phương Túy Thiền Tiền. Nhưng đâu biết rằng rượu này còn chưa bắt đầu chưng cất, thực chất và rượu bình thường không có khác biệt lớn. Trần Thịnh, lúc trước nghe người nói trong xưởng rượu có một cái hầm bỏ quan. Đợi mũ dưa đi xa, Từ Mục mới ngưng trọng mở miệng. Trước đây có chút sơ ý, lại muốn xây nhà chưng cất rượu ở giữa trang viên. Có, Đồng Gia muốn trữ kho sao? Lương thực còn dư, đại khái còn 100 cân trở lại. Trần Thịnh cho rằng muốn để vào hầm trữ. Lắc đầu, Từ Mục lạnh lùng mở miệng. Từ hôm nay trở đi, đem đồ chưng cất đều chuyển vào hầm. Vòng qua Đông Phường, mũ dừa mới vội vàng lên xe ngựa, hướng về phủ trạch nhà Lư ở Tây Phường mà đi. Xe ngựa vừa dừng, thân hình mập mập liền vặn vẹo bước xuống, vội vàng đi vào sương phòng phía đông. Rượu kia ngươi thử rồi? Lư Tử Chung sắc mặt bất mãn, đi đi lại lại, cái rắm cũng không ra ra. Công tử, ta thử rồi, không có khác biệt lớn, nhiều nhất là ngon hơn chút thôi hả? Quay đầu lại, Lư Tử Chung lạnh lùng nhìn Lư Nguyên. Nếu là như vậy, hắn lúc trước cùng Từ Mục đánh cược còn tốn công sức gì, mạo hiểm lấy bí phường Túy Thiên Tiên. Tử Chung, ngươi phải tin Tam Thúc. Lư Nguyên lau mồ hôi trên trán. Trước đây ở Vọng Châu, ta cùng đến Phú Quý Tửu Lâu uống qua rượu kia, so với của tứ đại hộ sảng khoái hơn nhiều. Hơn nữa cái vị kia, bây giờ ta còn muốn uống một ngụm đây nè. dừng lại một chút, Lưu Nguyên phát hiện không đúng, vội vàng lại đổi giọng. Tử Chung, triệu của cái thằng quát con kia chắc chắn còn thêm cái gì, nếu không thì khác biệt sẽ không lớn như vậy. Tam thúc ý là hắn là lúc ủ rượu còn giấu giếm thủ đoạn, hay là còn một công đoạn nữa? Đương nhiên là như vậy. Nhắm mắt lại, Lưu Tử Chung sắc mặt càng thêm bất bình. Nhà nghèo nhà khó còn bày đặt với ta, rượu ngon thì sao? Chợ rượu đầu tháng đều là của tứ đại hộ ta. Tam thúc, đưa chút bạc đến quan phường, nói với những lão lại quan già kia, nếu cái thằng quốc con kia đến chợ rượu thì sắp xếp đến bờ sông, ta xem hắn bán thế nào. Nếu có thể, Lư Tử Chung càng mong muốn trực tiếp đá bay Từ Mục. Chỉ tiếc đại kỷ triều sớm đã có luật lệ, như chợ rượu thế này, dù môn hộ nhỏ đến đâu cũng có thể tự do tham gia. Sang năm ta sẽ vào hộ bộ làm quan, không nên gây chuyện, nếu không cái thằng quắc con này sớm đã nằm rồi. Chết tiệt, cái thứ này sao còn chưa chết nữa. Tử Chung đừng nóng giận, chuyện làm ăn rượu nước ở Thang Giang Thành đều là của tứ đại hộ, hắn không ngóc đầu lên được đâu. Như vậy là tốt nhất. Lưu Nguyên cười nịnh một tiếng, lúc đi đến cửa lại dường như nhớ ra cái gì. Tử Chung, người đã tìm được, đồng ý nhận chuyến này rồi. Dưới ánh chiều tà, một chiếc thuyền vàng lớn đẩy sóng, lại chỉ chở một người. Người kia ôm kiếm, trên đầu che trúc lạp, thân mình quấn hắc bào, lâu lâu đứng ở mũi thuyền, tựa như một pho tượng đất. Đợi thuyền vàng gần đến bến đò, người kia mới hơi có động tác. Hắc bào trong gió nhẹ chợt phất động, một vòng lại một vòng gợn sóng ở dưới đáy thuyền bỗng chốc lớp lớp lan ra. Nhận ra to không? Người kia quay đầu lại hỏi lão lái đò bên cạnh. Không, không quen biết. Lời vừa dứt, lão lái đò ôm nửa cánh tay văng máu, trên thuyền đau đớn lăn lộn. Tài bày và gió này đến thật vô lý. Nhớ kỹ, Mộ Dân Châu Hắc Yên Tử đặc biệt đến Thang Giang Thành đòi mạng. Thu kiếm về, nhân ảnh lướt trên mặt sông, chớp mắt liền biến mất trong ánh hoàng hôn. Nhân vật Hắc Yến Tử này là ai đây? Mộ Vân Châu Hắc Yến Tử, một thân tuyệt kỹ, kiếm pháp lạnh lùng như thế này, sẽ gây cản trở gì cho nhân vật chính Từ Mục của chúng ta đây? Chợ rượu sắp sửa khai trương rồi. Không biết rằng Từ Mục có thuận lợi đem Túy Thiên Tiên của mình một lần nữa phát dương quang đại hay không? Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng cho quý đạo hữu chờ đợi và theo dõi trong những tập tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Hãy để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau tương tác nha. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.